ta hoan nghênh các chủ nhiệm đến chỉ đạo chúng ta về y thuật. Sau một hồi im lặng, một giọng nói vang lên, đó chính là Hà Đoan Thụy. Hà Đoan Thụy, ngươi có bị choáng váng không vậy? Một thanh niên mới khoảng 20 tuổi, dù hắn y thuật có giỏi đi chăng nữa, liệu ngươi có chấp nhận rằng sau nhiều năm học tập, ngươi lại cần hắn chỉ điểm không? Lâm Văn Hoành lúc này đã không thể nhịn nổi, thấy Hà Đoan Thụy phá vỡ bầu không khí căng thẳng, hắn lập tức nhếch môi cười lạnh. Đường Dật Viễn và Phùng Á Bình nhìn Lâm Văn Hoành nói vậy, sắc mặt đều trở nên khó coi. Tuy nhiên, sau khi nhận được hiệu lệnh từ các đồng hốc, họ không lên tiếng. Các chủ nhiệm và ta đã từng thực tập cùng nhau, thật sự hắn đã chỉ điểm cho ta về y thuật. Lúc đó, ta vô cùng khiếp sợ. Tuy nhiên, ta không nghĩ rằng hắn lại có thể trở thành đạo sư của chúng ta. Chỉ nghĩ là y thuật của hắn cao minh. Giờ đây, lời của Phùng hiệu trưởng như một lời tỉnh ngộ. Người thành đạt là người trước tiên, người có tài sẽ làm thầy. Lúc đó, do tuổi tác của ta, ta đã không suy nghĩ thêm, cũng không tiếp tục thỉnh giáo hắn. Hà Đoan Thụy nghiêm mặt nói, Hà Đoan Thụy là phó chủ nhiệm bác sĩ, y thuật của ông ta đương nhiên không phải tầm thường. Lời vừa nói ra, mặc dù không thể chứng minh các đồng húc y thuật cao mình đến mức nào, nhưng ít ra so với Hà Đoan Thụy, chắc chắn là cao hơn. Chỉ riêng điểm này đã khiến không ít bác sĩ trong phòng phải giật mình. Ánh mắt của họ nhìn các đồng húc trở nên phức tạp hơn. Vì xét cho cùng, các đồng húc chỉ mới khoảng 20 tuổi, không ít thầy thuốc lớn tuổi. Sau khi nghe vậy, bắt đầu lên tiếng ủng hộ. Tuy nhiên, những vị lão sư này phần lớn đều là các y sĩ trưởng, phó chủ nhiệm bác sĩ hay chủ nhiệm bác sĩ, tức là các giáo sư đại học cấp bậc, hiện tại vẫn chưa có ai lên tiếng, bởi vì những người này đều là các chuyên gia trung y, những người có danh tiếng trong tỉnh Giang Nam, thậm chí có những người ngang hàng với Đường Dật Viễn vẫn đang là nghiên cứu sinh thạc sĩ. Với cấp bậc như vậy, họ đâu dễ dàng chấp nhận một thanh niên đến chỉ đạo họ về y thuật nội khoa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng trong số 8 vị chủ nhiệm bác sĩ của khoa nội, bao gồm cả Lâm Văn Hoành, có 5 vị chủ nhiệm bác sĩ không ủng hộ, trong khi 3 vị bao gồm Đường Dật Viễn lại ủng hộ. Còn đối với các bác sĩ cấp dưới, ngoài Thường Dư Phong và những người trước đây đã biểu thị phản đối, thì phần lớn các bác sĩ đều ủng hộ. Dù sao, với thân phận của Phùng hiệu trưởng và Đường Dật Viễn, cùng với sự hỗ trợ của Hà Đoan Thụy, đối với họ, chỉ cần các đồng húc có y thuật vượt trội hơn họ và tình cờ hướng dẫn một chút thì chẳng có lý do gì để từ chối. Ngoại trừ Lâm Văn Hoành không tán thành, 4 vị chủ nhiệm bác sĩ mặc dù không phản đối nhưng cũng không hoàn toàn ủng hộ việc Phùng giáo sư mời các đồng húc làm giảng viên tại Bệnh viện Giang Nam, đồng thời mời ông đảm nhận vị trí bác sĩ khách mời trong khoa nội. Họ chỉ tỏ vẻ nghi ngại về tuổi tác của các đồng húc, cho rằng ông tự cho mình quá cao và không tin rằng ông có thể chỉ điểm họ về y thuật. Họ rõ ràng không cần các đồng húc hướng dẫn. Khi thấy hơn một nửa các chủ nhiệm bác sĩ không ủng hộ các đồng húc, Phùng hiệu trưởng và Đường Dật Viễn không khỏi nhìn nhau với ánh mắt đầy tiếc nuối. Tuy nhiên, họ cũng hiểu rằng các đồng húc là một kỳ nhân. Người kỳ tài thì công việc thường không đơn giản, mọi chuyện đều có duyên phận, không phải cứ dễ dàng thu nhận đồ đệ rồi truyền thụ tuyệt học. Trước đây, việc thu đồ đệ trong y học cổ truyền rất nghiêm ngặt, không phải ai muốn làm học trò cũng được nhận. Ít nhất, người đó phải theo sát sư phụ nhiều năm, làm dược đồng, phụ giúp trong công việc, quan sát cách sư phụ hành nghề và chứng tỏ mình là người thích hợp cho việc truyền thừa. Một khi đã thu nhận đồ đệ, đó là một sự kiện trang trọng, không chỉ cần lễ bái sư phụ, mà một khi đã là học trò, sẽ coi sư phụ như cha mẹ. Sư phụ sẽ truyền thụ cho đồ đệ những bí quyết y thuật tinh túy mà mình đã tích lũy trong suốt cuộc đời. Đường Dật Viễn là một lão trung y, nhưng vẫn bị ảnh hưởng bởi những tư tưởng truyền thống. Vì vậy, mặc dù ông chưa chính thức bái các đồng húc làm thầy, nhưng vì các đồng húc đã dạy ông rất nhiều về y thuật, trong lòng ông từ lâu đã tôn kính các đồng húc như một vị thầy. Giống như hôm nay, các đồng húc nhận học sinh, đối với Phùng hiệu trưởng và Đường Dật Viễn mà nói, điều này thật sự rất hiếm có. Ông đã hạ thấp tư thế, nhưng nếu như muốn thu nhận người khác làm học trò thì chắc chắn không thể được. Hiện tại cơ hội đã đến, Đường Dật Viễn cùng Phùng hiệu trưởng cũng đã lên tiếng làm đại diện, nhưng những vị chủ nhiệm bác sĩ kia vẫn không tin tưởng và không chịu hạ thấp cái tôi của mình. Nếu họ không nắm lấy cơ hội này thì chỉ có thể nói họ không có phúc khí và duyên phận với các đồng húc, nhưng không thể trách ai được. Những người có mặt tại đây, ngoại trừ Đường Dật Viễn và Phùng hiệu trưởng hiểu rõ trong lòng, thì những người khác tự nhiên không thể hiểu được. Thậm chí Lâm Văn Hoành với tâm trạng không vui khi thấy 4 vị chủ nhiệm bác sĩ cũng không ủng hộ, ông ta không khỏi có chút tức giận, chỉ vào các đồng húc mà nói, các đồng húc, không phải ta nói đâu, trong số những người ngồi đây, ai không lớn tuổi hơn ngươi, ai không có tư lịch cao hơn ngươi, cho dù lãnh đạo có ủng hộ ngươi, cho dù có vài bác sĩ theo ủng hộ ngươi, nhưng ngươi cũng phải chứng minh bản lĩnh thật sự của mình, chính là hành y chữa bệnh, không thể làm giả nửa điểm. Nếu ngươi thật sự có bản lĩnh thì hãy thể hiện y thuật của mình, hoặc xin mời Dương giáo sư kiểm tra ngươi. Nếu ngươi thật sự lợi hại, ta sẽ xin lỗi ngươi ngày hôm nay, bằng không hay là tự biết mình chủ động từ chức rời đi. Thường Dư Phong nhìn thấy phần lớn các chủ nhiệm bác sĩ không ủng hộ Cát Đông Húc, lòng cũng không khỏi lo lắng. Dù sao, trường học và bệnh viện cũng như các cơ quan chính phủ đều không giống nhau. Phùng hiệu trưởng và Đường Giật Viễn tuy quyền lực rất lớn, nhưng những chủ nhiệm bác sĩ, các chuyên gia giáo sư ở trường học, trong bệnh viện, thậm chí trong giới y học tỉnh Giang Nam, sức ảnh hưởng vẫn rất mạnh. Nếu họ cùng nhau phản đối, dù Phùng hiệu trưởng hay Đường Giật Viễn cũng không thể dễ dàng lờ đi họ. Bằng các ngươi cũng xứng thi thố y thuật với ta sao? Cát Đồng Húc chậm rãi đứng lên, lạnh lùng nói, chột dạ sao, không có bản lĩnh thì đừng có giả vờ. Ha ha ha. Lâm Văn Hoành và Thường Dư Phong cười khinh bỉ, vẻ mặt đầy vẻ mỉa mai. Chột dạ, bản lĩnh, các ngươi là cái gì? Một kẻ chỉ biết nghiêm mặt giả bộ, một kẻ chỉ là kẻ tiểu nhân có thù tất báo, các ngươi cũng xứng làm luận bản lĩnh với ta sao? Cát Đồng Húc cười lạnh, tay vung lên, một động tác khinh miệt hướng về hai người. Hai người bỗng nhiên cảm thấy như có một bàn tay vô hình nắm chặt lấy cổ mình. Chỉ sau một khắc, họ phát hiện hai chân mình đột ngột rời khỏi mặt đất, sau đó bị bàn tay vô hình đó kéo lên giữa không trung, đầu suýt chút nữa đụng phải trần nhà. A thầy, hai người hoảng sợ đến mức mặt mày tái xanh, toàn thân run rẩy, ánh mắt tràn đầy sợ hãi tột độ. Thử, tất cả mọi người trong phòng họp đều kinh hãi nhìn cảnh tượng Lâm Văn Hoành và Thường Dư Phong bị sức mạnh vô hình nâng lên giữa không trung. Phùng hiệu trưởng và Đường Giật Viễn cũng không ngoại lệ. Bản lĩnh này đủ chưa? Cát Đông Húc lạnh lùng nhìn hai người hỏi. Đủ, đủ, đủ. Hai người run rẩy, môi lập cập trả lời thình thịch. Cùng với hai người đáp xuống, thân thể của họ từ giữa không trung rơi xuống, ngã ngồi trên mặt đất. Tiếng rơi của hai người vang lên như tiếng sấm nổ, đột ngột khiến cho mọi người đều giật mình. Tiếng động này khiến tất cả mọi người bất giác run lên một cái, sắc mặt tái nhợt. Họ không thể tin rằng một ngày nào đó, điều mà trước đây họ chỉ thấy trong tiểu thuyết hay trên phim ảnh lại xuất hiện ngay trước mắt họ. Ngay cả Phùng hiệu trưởng và Đường Giật Viễn, dù đã biết Cát Đông Húc là một kỳ nhân, nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên. Họ chỉ biết về y thuật của Cát Đông Húc, nhưng hôm nay họ mới nhận ra rằng bản lĩnh của hắn vượt xa so với tưởng tượng của họ. Còn Thường Dư Phong và Lâm Văn Hoành lúc này đã hoàn toàn sợ hãi, ngồi bệt dưới đất, người run lẩy bẩy, hai chân mềm nhũn, không thể đứng dậy nổi. Cát Đông Húc nhìn họ, lạnh lùng nói, nếu không phải vì muốn giúp trung y phát triển để càng nhiều người được trị liệu, nếu không phải Phùng hiệu trưởng và Đường giáo sư thành khẩn mời, liệu các ngươi có để ta đến bệnh viện đông y sao? Các ngươi có cho ta yêu thích phần tiền lương đó không? Hãy hỏi Đường giáo sư xem hắn còn tiếp tục làm việc ở trung y đại học, bệnh viện đông y vì tiền sao? Thanh Hòa trả lạnh, hắn chính là cổ đông, hiện tại giá trị bản thân của hắn có thể không đến 100 triệu thì cũng phải mấy chục triệu, còn ta là Thanh Hòa Trà Lệnh chân chính cổ đông lớn. Mọi người nghe đến đó đều trợn tròn mắt. Đường giáo sư bọn họ tất nhiên đều biết, nhưng Đường giáo sư chỉ là một cổ đông nhỏ của Thanh Hòa Trà Lệnh, còn vị trẻ tuổi trước mắt nếu quả thật là cổ đông lớn của Thanh Hòa Trà Lệnh, vậy chẳng phải giá trị của hắn phải lên tới vài ức sao? Bỏ qua cái khả năng thần kỳ vừa rồi, chỉ riêng việc có dòng dõi vài trăm triệu thôi, mọi người trong phòng họp chỉ biết ngưỡng mộ. Y thuật, các ngươi thật sự cho rằng mình là giáo sư đại học, là trung y có tài, liền cho rằng ta làm thầy các ngươi là đang chiếm tiện nghi của các ngươi sao? Các ngươi học trung y chắc hẳn phải biết điều kiện để bái sư trong truyền thống trung y nghiêm ngặt đến mức nào chứ? Nếu không phải ta thật là muốn phát dương quang đại cho trung y, để nhiều người hơn nữa được chữa trị, thì cho dù các ngươi cầu ta cũng không nhận học trò. Cát Đông Húc nói, ánh mắt lạnh lùng quét qua mọi người. Ta nói những điều này hay là trong các ngươi vẫn có người không phục đúng không? Được, vậy hôm nay ta sẽ chỉ cho các ngươi thấy cái gì gọi là diệu thủ hồi xuân, cái gì gọi là khởi tử hồi sinh thuật. Nói rồi, Cát Đông Húc bước đến gần một vị giáo sư vừa nãy còn rõ ràng phản đối hắn, nói, Vương giáo sư, gần đây ngài có phải bị viêm quanh vai tái phát không? Ngươi, làm sao ngươi biết? Vương giáo sư kinh ngạc thốt lên, ta đã từng thực tập với ngài, ngài mặc dù không tệ nhưng đã từ chối ta, vậy thì ta sẽ không truyền y thuật cho ngài nữa. Cát Đông Húc đáp, ánh mắt kiên quyết, nhưng xem ngươi là một bác sĩ tốt, ta sẽ giúp ngươi trị liệu chút bệnh cũ. Cát Đông Húc nói rồi đưa tay đặt lên vai Vương giáo sư, vỗ nhẹ mấy cái sau đó thu tay lại. Không, không đau. Dĩ nhiên là không đau. Vương giáo sư thử nhúc nhích cánh tay, không thể diễn tả được sự thoải mái, kinh ngạc đến mức nói lắp bắp, Phương thầy thuốc, ngươi mấy ngày nay bị ù tai có vẻ nặng hơn, ta cũng giúp ngươi trị liệu một chút. Cát Đông Húc nói rồi đưa tay xoa nhẹ vào tai của một nữ bác sĩ trung niên, đồng thời xoa bóp huyệt hợp cốc trên tay nàng. Ban đầu nữ bác sĩ còn hơi đỏ mặt, nhưng khi Cát Đông Húc buông tay ra, nàng không khỏi ngạc nhiên kêu lên không tin nổi, lỗ tai của ta không còn vang nữa, không còn vang nữa, thật thoải mái quá, cảm ơn các chủ nhiệm, cảm ơn các chủ nhiệm. Mọi người đều có bệnh, ngay cả bác sĩ cũng không ngoại lệ. Trong phòng họp, các bác sĩ hoặc ít hoặc nhiều cũng có những thói quen không tốt, Cát Đông Húc đều kiên nhẫn chữa trị từng người. Nếu trước kia họ từ chối, Cát Đông Húc vẫn trị liệu. Ngay cả những người trước đây cảm giác nhân phẩm không tốt, Trong thời gian thực tập của hắn, các Đông Húc cũng không ngần ngại mà trị liệu. Tuy nhiên, những người như Thường Dư Phong, Lâm Văn Hoành hay những người mà trong thời gian thực tập hắn cảm thấy không tốt, các Đông Húc tất nhiên sẽ không ra tay trị liệu. Nhìn các Đông Húc nói từng lời, từng câu chuẩn xác, việc chữa bệnh tự như uống nước, đơn giản không gì sánh được. Trong phòng họp, các bác sĩ từ lúc đầu còn như nhìn thấy ma, sau đó dần dần, vẻ mặt họ trở nên vô cùng phức tạp, đặc biệt là những người trước đây đã công kích, làm hạ thấp người khác, giờ đây vẻ mặt càng thêm phức tạp. Mỗi lần các Đông Húc mở miệng, mỗi lần ra tay, với họ mà nói, đó là một lần bị mất mặt, không chỉ làm cho họ xấu hổ, mà còn khiến lòng họ đầy hối hận. Là bác sĩ, ai mà không mơ ước một ngày có thể trở thành một danh y với y thuật cao minh. Điều này không chỉ vì danh vọng và lợi lộc, mà còn vì cảm giác thành công và lý tưởng trong tâm hồn. Ban đầu, họ đã có cơ hội vừa có danh, vừa có lợi và có thể tự hào khoe khoang với bạn bè và người thân rằng mình là một thầy thuốc tài giỏi. Nhưng cuối cùng, họ đã từ chối cơ hội ấy. Giả thầy thuốc, người gần đây có phải thỉnh thoảng ho khan, còn kèm theo tức ngực khó thở? Thật tiếc phải báo cho người biết, ngươi không chỉ ho khan thông thường mà thuốc thanh nhiệt hạ hỏa đông y sẽ vô dụng. Ngươi mắc phải ung thư phổi, còn là ở giai đoạn đầu, hiện tại nếu phẫu thuật thì vẫn còn hy vọng. Cát Đông Húc lạnh lùng nói. Cát Đông Húc trong câu nói giả thầy thuốc chính là nhắc đến vị phó chủ nhiệm bác sĩ kia, người đặc biệt yêu cầu học sinh phải tặng lễ mới cho phép họ tốt nghiệp. Nếu như lúc đầu Cát Đông Húc chỉ mới bắt đầu trò chuyện với giả thầy thuốc như vậy, chắc chắn hắn sẽ không tin. Tuy nhiên, qua sự chứng kiến của Cát Đông Húc, từng bước chẩn đoán chính xác, từng bước chữa bệnh hiệu quả, như thể chỉ cần uống nước là bệnh tình thuyên giảm, thì giả thầy thuốc làm sao còn dám coi thường lời nói của Cát Đông Húc. Sắc mặt ông ta lập tức trở nên tái nhợt, không còn chút huyết sắc, suýt chút nữa thì hồn bay mất. Theo phản xạ, ông ta nắm lấy tay Cát Đông Húc, nước mắt rơi lại chả cầu xin. Chủ nhiệm Cát, tất cả là lỗi của tôi, tất cả là lỗi của tôi, tất cả là Thường Dư Phong. Hắn không phải là một kẻ lương thiện, nhất định đã ép tôi phải nói xấu ngài. Ngài hãy cứu tôi, xin ngài cứu tôi với. Cát Đông Húc cười nhếch mép, giọng đầy mỉa mai. Ngươi không phải trước đây đã không tin Đường giáo sư và Phùng hiệu trưởng sao? Nói ta không có tư cách chỉ dạy các ngươi về y thuật. Giờ thì ngươi tin rồi chứ? Giả thầy thuốc vừa khóc vừa nức nở. Tất cả là lỗi của tôi, tôi không có liêm sỉ, giờ tôi đã tin, xin ngài cứu tôi, xin ngài cứu tôi. Cát Đông Húc lạnh lùng nhìn ông ta, giọng vẫn giữ vẻ khinh miệt. Ngẫm lại thái độ của ngươi trước đây đi, ngẫm lại cách ngươi đối xử với học trò của ngươi. Ta đã sớm vạch trần bệnh ung thư phổi của ngươi, giúp ngươi có cơ hội làm phẫu thuật. Đó là một việc tốt lắm rồi, muốn ta chữa trị cho ngươi nữa à? Xin lỗi, bệnh này thì ta có thể chữa, nhưng ta sẽ không ra tay. Cát Đông Húc nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay giả thầy thuốc, tiếp tục quay lại nhìn bác sĩ phía sau. Giả thầy thuốc thấy Cát Đông Húc không chịu giúp đỡ, nước mắt lại trào ra, vội vàng rời khỏi phòng họp, chạy thẳng đến khoa phóng xạ. Giả thầy thuốc tuy rằng cho rằng chẩn đoán của Cát Đông Húc phần lớn là chính xác, nhưng trong lòng hắn vẫn mang theo một chút hy vọng và sự hoài nghi. Dù sao, ung thư phổi là một căn bệnh không thể nhìn thấy hay sờ thấy, ngay cả máy móc hiện đại cũng không thể đảm bảo chẩn đoán chính xác 100%. Vì vậy, nếu nói Cát Đông Húc vừa mới nói như vậy mà hắn hoàn toàn tin tưởng thì điều đó là không thể. Thậm chí, mặc dù Cát Đông Húc đã đồng ý trị liệu cho hắn, nhưng hắn vẫn quyết định sẽ đi khoa phóng xạ để làm xét nghiệm. Hiện tại, Cát Đông Húc không chịu trị cho hắn, vì vậy hắn càng cảm thấy bức thiết và quyết tâm đi chứng thực. Giả thầy thuốc là phó chủ nhiệm khoa tại bệnh viện Đông y tỉnh, nên ở bệnh viện này hắn có quyền thế và quan hệ. Dù là giờ nghỉ trưa, nhưng dưới sự yêu cầu của giả thầy thuốc, khoa phóng xạ vẫn nhanh chóng sắp xếp người và máy móc để làm xét nghiệm cho hắn. Thông thường, bệnh nhân muốn làm CT thì phải hẹn lịch và xếp hàng, kết quả cũng thường phải đợi lâu, có khi cả nửa ngày hoặc một ngày mới có. Tuy nhiên, giả thầy thuốc là phó chủ nhiệm khoa tại bệnh viện Đông y tỉnh, nên hắn không cần phải đợi lâu như vậy. Triệu thầy thuốc, tình hình thế nào rồi? Sau khi làm CT xong, giả thầy thuốc không rời đi mà trực tiếp hỏi bác sĩ phụ trách khoa phóng xạ về chuyện này. Triệu thầy thuốc có vẻ do dự, nhìn giả thầy thuốc với ánh mắt đầy sự thương xót. Có phải có vấn đề gì không? Là ung thư phổi phải không? Giả thầy thuốc nhìn thấy Triệu thầy thuốc với vẻ mặt muốn nói lại thôi, trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng, trái tim đập mạnh, sắc mặt tái nhợt, cuối cùng hạ xuống. Hiện nay vẫn chưa thể xác định rõ ràng, nhưng từ kết quả CT cho thấy bên trái dưới khí quản có dấu hiệu chít hẹp, xung quanh có khối sưng mềm nhũn, cái hạch bạch huyết quanh động mạch phổi và khí quản cũng bị sưng, có thể là dấu hiệu của ung thư phổi trung ương bên trái. Tuy nhiên, cụ thể như thế nào thì cần phải nhờ các chuyên gia hô hấp khoa kiểm tra thêm, xem có cần làm thêm các xét nghiệm chẩn đoán chính xác hay không. Triệu thầy thuốc chậm rãi nói. Khi nhắc đến ung thư phổi, ông có phần do dự, rồi thành thật nói thêm. Chắc chắn là vậy, nhất định là vậy. Giả thầy thuốc không kiềm chế được, vội vàng giật lấy cuộn phim từ tay Triệu thầy thuốc, miệng lẩm bẩm không ngừng. Không thể nói như vậy được, tôi chỉ có thể nói là từ kết quả CT có thể thấy dấu hiệu này, nhưng còn phải nhờ các chuyên gia hô hấp khoa kiểm tra kỹ hơn. Giả thầy thuốc, ngài là bác sĩ, xin đừng để cảm xúc chi phối quyết định. Triệu thầy thuốc thấy giả thầy thuốc rõ ràng không giữ được bình tĩnh, liền vội vàng khuyên can, ngươi không hiểu, ngươi không hiểu gì cả, đây chính là ung thư phổi, chính là ung thư phổi đấy. Giả thầy thuốc lắc đầu, thần sắc hoảng loạn, rồi thất thần rời đi. Triệu thầy thuốc nhìn theo bóng giả thầy thuốc, không khỏi lắc đầu, trong lòng cảm khái vô cùng. Là bác sĩ, ông đã chứng kiến quá nhiều bệnh nhân sinh ly tử biệt, dần dần cũng cảm thấy thở ơ. Nhưng khi chính mình phải đối mặt với chuyện này, thì có mấy người có thể giữ được bình tĩnh như vậy? Giả thầy thuốc không tìm đến chuyên gia hô hấp, mà một lần nữa quay lại phòng họp Hà Nội. Triệu thầy thuốc còn tưởng rằng giả thầy thuốc là do không chịu nổi cú sốc nên mới lẩm bẩm nói rằng đây chắc chắn là ung thư phổi. Nhưng giả thầy thuốc trong lòng đã rõ, trên thế gian này không có chuyện như thế, chuyện xảy ra bất ngờ như vậy. Trong phòng họp, Cát Đông Húc đã ngồi lại vào vị trí lãnh đạo, ánh mắt của ông lướt qua những khuôn mặt khác nhau của các thầy thuốc tham dự hội nghị. Rất nhiều bác sĩ lúc này không dám nhìn thẳng vào Cát Đông Húc, dưới ánh mắt của ông họ cúi đầu, trong lòng đầy hối hận. Thậm chí những người trước kia không ủng hộ Cát Đông Húc làm chủ nhiệm khoa cũng không ngoại lệ. Chỉ có Hà Đoan Thụy, người vẫn kiên định bênh vực Cát Đông Húc, là ánh lên vẻ mặt đầy chờ mong và phấn khích. Dù kết quả kiểm tra của giả thầy thuốc như thế nào, thì những gì Cát Đông Húc đã thể hiện vừa rồi cũng đủ để chứng minh ông là một vị thần y đích thực, một kỳ nhân chân chính. Cả đời này có cơ hội học y cùng ông, quả thật là một cơ duyên lớn lao. Ta đã nói rồi, bản lĩnh của ta đã thể hiện rõ ràng. Bây giờ, ta nghĩ đã đến lúc kết thúc. Cát Đông Húc nói, ánh mắt ông đảo qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên Thường, Dư Phong và Lâm Văn Hoành. Đối diện với ánh mắt sắc bén của Cát Đông Húc, Lâm Văn Hoành và Thường Dư Phong bỗng nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, khi sức mạnh vô hình siết chặt cổ họ, nâng họ lên giữa không trung trong sự kinh hoàng. Hai người cảm thấy tứ chi lạnh buốt, sắc mặt tái nhợt, môi run rẩy, lắp bắp nói, ngươi muốn làm gì? Cát Đông Húc nhìn họ, sắc mặt nghiêm nghị, tiếp lời, Thường Dư Phong, trước tiên ngươi hãy nói cho ta nghe về chuyện của hai người. Ngươi nói xem, chỉ vì ngươi theo đuổi Ngô giáo sư, ta cùng Ngô giáo sư có một bữa cơm, mà ngươi lại muốn tìm cách đối phó với ta. Ngươi có biết không, nếu ta chỉ là một thầy thuốc tập sự bình thường, hành động của ngươi có thể đã hủy hoại cả cuộc đời ta. Xin lỗi, ta, tha. Thường Dư Phong cúi đầu, mồ hôi lạnh túa ra, run rẩy nói, Cát Đông Húc không buông tha, tiếp tục nói, ngươi, Thường Dư Phong, thực sự không có chút phẩm hạnh nào. Lúc này đây, những người như Vương giáo sư mới hiểu tại sao ngươi lại tìm cách hãm hại ta, không khỏi chỉ tay vào ngươi, lắc đầu liên tục. Cát Đông Húc quay sang Lâm Văn Hoành, không quan tâm đến Vương giáo sư và những người khác, mà tiếp tục hỏi với vẻ mặt chế giễu, nói cho ta nghe, ngươi muốn giữ Lữ Kỳ lại làm gì vào thứ sáu tuần trước, ngươi có thể nói rõ ràng không? Lâm Văn Hoành lau mồ hôi lạnh trên trán, lắp bắp trả lời, ta chỉ định bàn giao một số công việc thực tập với Lữ Kỳ. Cát Đông Húc cười lạnh, nhìn Lâm Văn Hoành, rồi nói, vậy ngươi có thể giải thích cho mọi người nghe không? Ta chỉ đứng ở cửa chờ Lữ Kỳ cùng đi, vậy mà ngươi lại trở mặt, nói không chừng ngươi đang chuẩn bị đẩy ta. Cái thầy thuốc tập sự này, ra sao? Lâm Văn Hoành nghẹn lời, chẳng nói được câu nào. Nếu là người khác, họ có thể dễ dàng giải thích, nhưng trước mặt Cát Đông Húc, hắn giờ đây đã sợ hãi đến mức không dám mở miệng. Hắn nhìn thấy mình trở nên im lặng, còn nhớ đến những đồn đãi trong bệnh viện Đông y về Lâm Văn Hoành và những hành vi không chính đáng của hắn. Thêm vào đó, trước đây Lâm Văn Hoành và Thường Dư Phong đã công kích, chửi rủa Cát Đông Húc, khiến ai trong phòng họp cũng đã hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Mỗi người đều nhìn hắn với vẻ khinh miệt, đặc biệt là những thầy thuốc, những người trước kia đã bị ảnh hưởng bởi những lời lẽ của hắn. Họ nghĩ lại mà tiếc nuối vì đã bỏ lỡ cơ hội quý giá, thậm chí một số người còn muốn xông lên đạp hắn mấy cái. Phùng hiệu trưởng và Đường giáo sư sắc mặt đều tái xanh, họ không hề hay biết về những chuyện sau lưng. Trước đây họ còn tưởng rằng chỉ là một sự hiểu lầm, nhưng giờ đây họ mới biết sự thật, trong lòng có thể tưởng tượng được mức độ tức giận của họ. Rất tốt, rất tốt lắm, Phùng hiệu trưởng nghiến răng nói. Một người vì lòng dạ hẹp hòi, lợi dụng công việc để trả thù cá nhân, một người vì những việc bẩn thỉu mà mất mặt, khiến cho mọi chuyện hỏng hết. Các người có phẩm hạnh như vậy, sao xứng đáng làm thầy thuốc? Các người có thể tận tâm tận lực chữa bệnh cho bệnh nhân hay không? Phùng hiệu trưởng sắc mặt tái mét, giận dữ chỉ tay vào hai người, lớn tiếng chất vấn. Vậy còn các ngươi? Các ngươi lại vì lý do gì mà hành xử như vậy? Các chủ nhiệm có đắc tội các ngươi sao? Có thiếu tôn trọng các ngươi sao? Ta đã nói rõ rồi, các chủ nhiệm chỉ là bác sĩ khách mời cho khoa trung nội, vậy mà các ngươi từng người lại muốn đứng phía sau công kích, mắng nhiếc ta chủ nhiệm. Các ngươi nói đi. Phùng hiệu trưởng tức giận, đột nhiên vỗ mạnh xuống bàn, quát lớn đầy phẫn nộ. Những thầy thuốc trước đây đã công kích, trừ với các Đông Húc, lúc này đều cúi đầu, trong lòng vừa hối hận, lại càng thêm căm ghét Thường Dư Phong. Nói về mối quan hệ của họ với các Đông Húc, thật ra chẳng có thù án gì, chỉ vì Thường Dư Phong gây rối, khiến họ phải cố tình đối đầu với các Đông Húc, đặc biệt là Tạ Kim Mạc. Hắn cảm thấy hối hận đến mức ruột gan như bị cắt, đồng thời cũng căm thù Thường Dư Phong nhất. Hắn lúc này mới thật sự hiểu ra, Đường giáo sư đã sắp xếp cho hắn làm thầy giáo thực tập của các Đông Húc là có ý tốt, là đang chăm sóc hắn. Ban đầu hắn chỉ cần tuân thủ quy củ, gần quan được ăn lộc, nhờ vào mối quan hệ với Đường giáo sư, các Đông Húc chắc chắn sẽ nhìn hắn với ánh mắt khác và dốc lòng truyền thụ y thuật cho hắn. Có được một thần y như vậy truyền thụ, Tạ Kim Mặc chỉ cần nắm chắc cơ hội, tương lai không xa, hắn nhất định sẽ trở thành danh y nổi tiếng, vừa có danh vọng lại có lợi ích. Nhưng kết quả thì sao? Hắn không những phụ lòng Đường giáo sư, mà còn cùng Thường Dư Phong liên kết chống đối các Đông Húc, tự tay phá hủy tương lai tốt đẹp của chính mình. Làm sao Tạ Kim Mặc không hối hận, làm sao không căm ghét? Khi mọi người cúi đầu nghe Phùng hiệu trưởng quát mắng, lòng dâng lên nỗi hối tiếc, nhưng không kịp hành động thì cửa phòng họp bất ngờ bị đập mạnh. Cổ phó chủ nhiệm từ ngoài chạy vào, nhìn mọi người trong phòng không thèm để ý, đi thẳng đến bên cạnh các Đông Húc. Phù phù một tiếng, cổ phó chủ nhiệm bất ngờ quỳ rạp xuống trước mặt các Đông Húc, hai đầu gối chạm đất, nước mắt nước mũi lãi chã, cầu xin: "Các chủ nhiệm, là do ta mắt mù, cầu xin ngài cứu mạng. Ngài cần gì điều kiện cứ nói đi, tiền bạc ta có, chỉ cần ngài cứu ta, dù phải bán cả gia sản ta cũng cam tâm." Nhìn cổ phó chủ nhiệm quỳ dưới chân mình, một bên là nước mắt, một bên là nước mũi, tay còn cầm cuộn phim chụp kiểm tra và tờ khai, kết quả đã rõ ràng, chắc chắn cổ phó chủ nhiệm đã mắc ung thư phổi. Trong phòng họp, mọi người không khỏi cảm thấy rùng mình, khí lạnh tỏa khắp người. Dù trước đó các Đông Húc đã chữa trị thành công cho Vương giáo sư với bệnh viêm quanh vai, hay cho Khương thầy thuốc bị ù tai, nhưng chẳng có gì đáng sợ bằng tình cảnh này. Không dùng bất kỳ thiết bị hiện đại nào, thậm chí ngay cả việc bắt mạch cũng không cần, mà chỉ bằng một lời, các Đông Húc đã chẩn đoán chính xác ung thư phổi. Y thuật thần kỳ đến mức ngay cả Thái Hoàn công thần y biển thước trong truyền thuyết cũng chỉ có thể làm đến vậy. Lúc này không chỉ Tạ Kim Mặc và những người xung quanh càng cảm thấy hối hận, căm phẫn Thường Dư Phong, mà ngay cả những người trước đây không ủng hộ các Đông Húc như Vương giáo sư hay các chuyên gia y học ở Giang Nam, giờ đây cũng hối tiếc không kịp. Cả đời nghiên cứu y học, có ai lại không muốn đứng trên đỉnh cao của y học Trung y? Nhưng giờ đây cơ hội này đã tuột khỏi tay họ. Tiền, ngươi chẳng phải coi tiền quý hơn mạng sống sao? Các Đông Húc lạnh lùng nhìn cổ phó chủ nhiệm, lời nói như dao cắt, ngay cả học trò cũng không tha sao? Chẳng lẽ đến giờ ngươi vẫn nghĩ rằng tiền có thể cứu được ngươi? Các Đông Húc nói, giọng lạnh lùng: "Được rồi, ngươi đừng quỳ nữa, đòi tiền à? Ta có thể mua lại toàn bộ bệnh viện Đông y, muốn danh phận, muốn chức vị, nếu ta muốn, dễ như trở bàn tay. Vì vậy, ngươi không thể nào có được thứ ta cần. Đừng cầu xin nữa, ung thư phổi nếu được phát hiện sớm, tỷ lệ sống sót vẫn còn cao. Ta đã sớm nhắc nhở ngươi, như vậy đã là hết tình hết nghĩa rồi. Nếu không nhờ ta phát hiện sớm, ung thư phổi phát triển nhanh, e rằng khi ngươi phát hiện thì đã là giai đoạn cuối." Cổ phó chủ nhiệm nhìn các Đông Húc, từ từ đứng lên, đôi mắt tràn đầy hối hận và tuyệt vọng. Sau một lúc, cổ phó chủ nhiệm đột nhiên chỉ vào các Đông Húc, cười ha hả nói: "Ta hiểu rồi, ngươi không trị được ung thư phổi, ngươi căn bản không thể chữa được ung thư phổi. Cái gọi là thần y, tất cả đều là lừa đảo, đều là lừa đảo." Các Đông Húc nhìn cổ phó chủ nhiệm, đôi mắt lạnh lẽo, không chút cảm xúc: "Ngươi thật sự không biết cảm ơn người khác sao? Ngươi cho rằng chỉ nói như vậy thì ta sẽ chữa trị cho ngươi à? Vì ngươi là bệnh nhân, ta sẽ không so đo với ngươi. Đi đi, nhưng nhớ kỹ, mọi chuyện trong phòng họp chỉ nên dừng lại ở đây, nếu không ta đảm bảo ngươi sẽ hối hận không kịp." Giọng Cát Đông Húc lạnh như băng, ánh mắt của hắn lấy lên tia sắc bén như dao kiếm. Cổ phó chủ nhiệm đối diện với ánh mắt sắc bén của Cát Đông Húc, cả người không khỏi run rẩy. Phải một lúc lầu mới gượng cười nói: "Xin lỗi Cát chủ nhiệm, ngài nói đúng, bất kể thế nào ngài thật ra đã giúp tôi tranh thủ được thời gian để làm phẫu thuật, lẽ ra tôi phải cảm ơn ngài mới phải. Chuyện ở đây ngài yên tâm, tôi sẽ không nói ra ngoài đâu. Bây giờ tôi thật sự muốn biết ung thư liệu Trung y có thể chữa khỏi được không?" Cát Đông Húc nghiêm nghị đáp: "Chỉ cần là bệnh thì sẽ có cách chữa, vấn đề là liệu y thuật có đạt đến mức độ ấy hay không." Cổ phó chủ nhiệm gật đầu cảm kích nói: "Tôi hiểu rồi, cảm ơn các chủ nhiệm, tôi thật sự hối hận." Sau đó cổ phó chủ nhiệm cúi người chào Cát Đông Húc, thở dài một tiếng rồi xoay người rời khỏi phòng họp. Khi cổ phó chủ nhiệm đi rồi, phòng họp bỗng chốc im lặng, mọi người nhìn Cát Đông Húc với ánh mắt kính trọng, còn những người khác thì cúi đầu sắc mặt tái mét, không dám nhìn vào mắt Cát Đông Húc. Mọi chuyện hôm nay đã vượt quá sự hiểu biết của họ. Cát Đông Húc, người trẻ tuổi này, trong mắt họ giờ đây đã trở thành một nhân vật thần kỳ, mà cũng là một người họ chỉ có thể ngưỡng mộ. và kính sợ. Chắc cũng sắp đến giờ làm việc rồi. Bác sĩ Hà, hôm nay tôi sẽ đến phòng mạch như lần trước. Cứ coi tôi là thực tập sinh của ngài. Ngài cứ theo quy trình bình thường để khám bệnh cho bệnh nhân. Nếu có gì không ổn, tôi sẽ chỉ ra. Sau đó, Cát Đồng Húc tiếp tục. Từ nay về sau, ta sẽ không mở riêng phòng khám, mà sẽ cùng các ngươi ngồi chung để trần bệnh. Giờ ta sẽ điểm danh từng người. Các ngươi nếu không có nhiệm vụ khám bệnh hay dạy học, có thể đến đây ngồi nghe. Nếu gặp phải điều gì không hiểu, cũng có thể tới thỉnh giáo ta. Nói tới đây, Cát Đồng Húc dừng lại một chút. Trong phòng họp, tất cả mọi người đều cảm thấy lòng mình như bị nén lại. Cát Đồng Húc tiếp tục, ánh mắt quét qua mọi người, rồi lần lượt gọi tên: Đường Giật Viễn, Hà Đoan Thụy, Khương Vũ Tầm, Triệu Chí Hàm, Trường Tu Văn. Tổng cộng có 10 người được gọi tên, trong đó có các bác sĩ chủ nhiệm, phó chủ nhiệm và y sĩ trưởng. Những người này trước đây không có đủ điều kiện để trúng cử, nhưng nhờ sự hỗ trợ của Phùng hiệu trưởng và Đường giáo sư mà đã đứng về phía Cát Đồng Húc. Tuy nhiên, phẩm hạnh của Cát Đồng Húc lại không được mọi người ủng hộ, nên họ cũng không trúng cử. Những người bị gọi tên đều rất kích động, họ biết rằng đây là cơ hội thay đổi cả nửa đời sau của mình. Những người không được gọi tên lại không giấu được nỗi thất vọng và hối tiếc. Mong thầy, chúng ta nhất định sẽ không phụ lòng thầy giáo dạy bảo. Những người được gọi tên nhanh chóng kiềm chế sự kích động trong lòng, đồng loạt đứng dậy, cúi đầu chào Cát Đông Húc. Cát Đông Húc thản nhiên tiếp nhận sự chào hỏi của 10 người, sau đó lên tiếng: "Trước mặt công chúng, các người cứ gọi ta là Cát thầy thuốc." "Vâng." 10 người cung kính đồng thanh đáp. "Chuyện ngày hôm nay, ta mong rằng sẽ kết thúc tại phòng họp này. Kính xin các vị giữ kín cho ta. Những việc còn lại, Phùng hiệu trưởng, Đường giáo sư, xin hai vị sắp xếp." Cát Đồng Húc nói xong, đứng dậy, cùng Phùng hiệu trưởng và Thái viện trưởng bắt tay nhau, rồi bước về phía cửa phòng họp tender. Hà Đoan Thụy thấy vậy, liền vội vàng đi theo, cùng với ba bác sĩ khác. Những người chiều nay không có nhiệm vụ trần trị hay giảng dạy, cũng theo sau. "À, Lâm chủ nhiệm, suýt nữa ta quên không nói với ngươi. Từ hôm nay, ngươi có lẽ sẽ phải cấm dục 2 năm. Cát Đông Húc đột nhiên quay lại, vỗ vào vai Lâm Văn Hoành, nói. Lâm Văn Hoành nghe vậy, cả người bỗng dưng dùng mình, lùng tơ dựng đứng. Hắn nhảy dựng lên, không hiểu vì sao khi Cát Đông Húc vỗ vào vai mình, hắn lại cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo lan tỏa khắp cơ thể, như thể một khối băng rơi vào bụng dưới. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Lâm Văn Hoành tức giận hỏi, chỉ vào Cát Đông Húc. Cát Đông Húc thản nhiên đáp: "Ta làm gì? Ta chẳng làm gì cả. Ta chỉ là đột nhiên phát hiện ngươi có chút bệnh biến. Căn cứ vào chẩn đoán của ta, nếu trong vòng 2 năm ngươi không có bất kỳ chuyện gì liên quan đến việc đồn đãi về nữ đồng chí nào, ngươi sẽ không bị trừng trị mà tự phục hồi. Nhưng nếu có bất kỳ phong thanh nào lọt vào tay ta, thì đời này ngươi chỉ sợ sẽ phải làm thái giám." "Ngươi dám?" Lâm Văn Hoành tức giận, chỉ vào Cát Đông Húc gầm lên. Đùng, tiếng vang dội trong phòng họp như một tiếng sấm nổ giòn, làm tất cả mọi người trong phòng đều giật mình. Lâm Văn Hoành chưa kịp nói câu tiếp theo thì một cái bạt tay hung hãn đã vung lên, khiến gò má hắn đau nhức. Tiếp theo, một bàn tay mạnh mẽ như kìm sắt siết chặt cổ hắn, nâng hắn khỏi mặt đất. "Nếu chuyện này không liên quan đến những đồng chí nữ kia, ta cũng chẳng muốn làm to chuyện. Nhưng nếu không, ngươi đã sớm bị nhốt trong ngục rồi. Đừng tưởng chỉ có ngươi và mấy đồng chí nữ kia biết về chuyện này, người khác chẳng hay biết gì. Đừng tưởng cảnh sát có thể giúp ngươi. Ta sẽ cho ngươi biết, nếu ngươi mở miệng, tất cả những chuyện bẩn thỉu của ngươi sẽ không thể che giấu được. Không tin ư? Được, ngươi cứ xem đi." Cát Đông Húc lạnh lùng nói. Lâm Văn Hoành nghe vậy, theo phản xạ, nhìn thẳng vào Cát Đông Húc. Vừa đối diện với ánh mắt ấy, đôi mắt hắn lập tức trở nên vô hồn. "Gần đây ngươi đang nhắm vào đồng chí nữ nào?" Cát Đông Húc hỏi. "Lữ Kỳ." Lâm Văn Hoành không một chút do dự mà đáp. "Tại sao lại chọn nàng?" Cát Đông Húc lại hỏi. "Vì nàng dáng vẻ rất xinh đẹp, lại nhút nhát, và là người từ một bệnh viện đông y nhỏ ở nông thôn. Dù nàng có thật sự động tay động chân, nàng cũng không dám lộ ra." Lâm Văn Hoành trả lời. "Ngươi làm như vậy, có nghĩ đến vợ ngươi không?" Cát Đông Húc hỏi. "Có gì mà phải nghĩ, vợ ta giờ cũng chỉ như hoa tàn, chẳng còn ai để ý. Ta nhìn nàng cũng chẳng thấy hứng thú." Lâm Văn Hoành đáp. Trong phòng họp, mỗi khi các thầy thuốc hỏi Cát Đông Húc điều gì, Lâm Văn Hoành đều trả lời một cách cung kính. Nhưng ngay lúc đó, hắn cảm thấy bốn phía như có một làn sóng lạnh lẽo, từng sợi tóc gáy đều dựng đứng lên. Đặc biệt là Thường Dư Phong cùng những kẻ đã từng làm những chuyện trái lương tâm, càng khiến không khí thêm nặng nề. Chí quét rác, bại hoại, cần phải nghiêm trị. Những lời này vang lên trong đầu hắn, khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Sau lưng, rất nhiều người nhìn Lâm Văn Hoành với ánh mắt khinh bỉ và căm hận. Đặc biệt là Phùng hiệu trưởng, Đường Giật Viễn và những lão trùng y, họ tức giận đến mức mặt mày xanh mét. Thậm chí có một nữ giáo sư không thể nhịn được nữa, đứng lên, xông tới, nâng tay lên rồi tát mạnh vào mặt Lâm Văn Hoành hai cái thật đau. Đùng, đùng, hai cái tát vang lên rõ ràng. Lâm Văn Hoành lập tức tỉnh táo lại, nhưng hắn vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết đụng mặt, hoang mang nhìn quanh. "Này loại bại hoại, loại cặn bã này, ta nhìn không thể nhịn được nữa, phải để hắn cả đời làm thái giám. Nữ giáo sư Tố Cẩn, một trong ba người đã từng chống đỡ Cát Đông Húc, tức giận nói: "Đúng rồi, để hắn cả đời làm thái giám." Rất nhiều người trong phòng đồng loạt chỉ vào Lâm Văn Hoành, lạnh lùng nói: "Lâm Văn Hoành bị mọi người chỉ trích." Lúc này hắn mới hồi tưởng lại sự việc vừa rồi, sắc mặt lập tức tái nhợt, trong lòng tràn ngập hối hận. Mọi người thường nói: "Ngã một lần khôn ra thêm." Nhưng rõ ràng, lúc nãy Cát Đông Húc đã bộc lộ sự đáng sợ trong cách hành xử của mình, và hắn cũng đã trực tiếp cảm nhận điều đó, sao hắn lại không nhớ được bài học này cơ chứ? 2 năm liền trôi qua, mà thời gian như ngựa qua cửa sổ, không kịp nhìn lại. Lâm Văn Hoành trong lòng lo sợ, không thể kiềm chế được cảm xúc. Bây giờ nghĩ lại, nếu tương lai thế hệ sau phải làm thái giám, thì sống sót nửa đời còn lại có ý nghĩa gì? Càng nghĩ càng thấy sợ hãi, trong lòng không ngừng giằng co. Lâm Văn Hoành cúi đầu, hai tay liên tục vái lạy Cát Đông Húc, nước mắt lẫn mũi, khóc lóc nói: "Cát chủ nhiệm, ta xin đảm bảo sau này tuyệt đối không làm chuyện xấu nữa. Xin ngài dưa cao đánh khẽ, đừng để ta phải sống cả đời như một thái giám." Thường Dư Phong đứng bên cạnh, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đổ đầy trán. Hắn không khỏi lo lắng. Trong số những người đắc tội Cát Đông Húc, Lâm Văn Hoành không phải là người tội nặng nhất, nhưng chính hắn mới là người thực sự gặp nguy hiểm. Nếu Lâm Văn Hoành có thể phải sống cả đời như một thái giám, vậy còn hắn thì sao? Nghĩ đến đây, trái tim Thường Dư Phong bỗng chốc trở nên lạnh giá. Cát Đông Húc nhìn Lâm Văn Hoành cúi đầu khóc lóc, thở dài rồi lạnh lùng nói: "Ta nói, Lâm chủ nhiệm, ngươi làm gì phải như vậy? Sẽ thấy ngươi lúc trước còn không biết tự kiểm điểm, nên ta mới thay đổi quyết định. 5 năm, ngươi có 5 năm để chứng minh bản thân. Nếu trong thời gian này ngươi làm nhiều việc thiện, có thể ta sẽ thay đổi ý kiến, nhưng nếu ta nghe được tin tức mà ta không muốn nghe, thì ta sẽ thay đổi quyết định lần nữa. Tự lo liệu đi." Cát Đông Húc vỗ mạnh lên vai Lâm Văn Hoành, giọng điệu lạnh nhạt. Lâm Văn Hoành nghe vậy, nước mắt không thể nào kìm chế được, tuôn rơi như mưa. Nếu biết hôm nay sẽ thế này, sao trước đây lại còn hành động như vậy chứ? Tuy nhiên, không ai cảm thấy thương xót cho Lâm Văn Hoành, mà chỉ có sự thoải mái. Thậm chí, một số nữ bác sĩ còn cho rằng Cát Đông Húc quá nhân từ. Sau khi trừng phạt Lâm Văn Hoành, Cát Đông Húc dẫn theo Hà Đoan Thụy đi ra ngoài và không tiếp tục ra tay với Thường Dư Phong. Điều này khiến Thường Dư Phong thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như vừa thoát khỏi tai nạn. Tuy nhiên, dù Cát Đông Húc không ra tay với Thường Dư Phong, nhưng từ khi Cát Đông Húc gia nhập Hóa Trung Nội, Thường Dư Phong vẫn tiếp tục gây sự với người khác để chống lại hắn. Phùng Hiệu Trưởng, Đường Giật Viễn và những người khác đương nhiên không thể để hắn yên. Cùng ngày hôm đó, Trường Đại học Trung Y Giang Nam và Bệnh viện Đông Y đã quyết định khai trừ Thường Dư Phong. Dù cho có sự cầu xin của phụ thân hắn cũng không thể thay đổi được. Lâm Văn Hoành cũng bị khai trừ theo tôn ta. Cả bác sĩ khác trong Khoa Trung Nội, những người đã công khai chỉ trích và công kích Cát Đông Húc đều bị điều chuyển sang các khoa khác. Những bác sĩ thực sự tôn trọng và cầu thị, dù không tiếp tục hỗ trợ Cát Đông Húc nhưng cũng không bị ảnh hưởng gì, vẫn giữ được công việc ở Khoa Trung Nội. Tuy nhiên, họ không còn quyền được đồng hành cùng Cát Đông Húc trong các buổi khám bệnh, không được phép hỏi ý kiến hắn về các vấn đề y học và cũng không được tham gia học hỏi từ hắn nữa. Tạ Kim Mặc trước kia từng là bác sĩ phó chủ nhiệm theo học với Đường Giật Viễn, không chỉ bị điều chuyển sang khoa khác, mà Đường Giật Viễn còn cảnh cáo hắn không được phép nhắc lại chuyện đã từng học hỏi với hắn trước đây, coi như là cắt đứt quan hệ thầy trò. Tạ Kim Mặc tự nhiên cảm thấy lòng đầy cay đắng và hối hận, nhưng hắn cũng hiểu rõ rằng tất cả những chuyện này đều do chính hắn gây ra. Vì từ một góc độ nào đó mà nói, Cát Đông Húc là sư phụ của Đường Giật Viễn, còn những hành động của hắn trong mấy ngày qua, nếu xét theo trước kia, thì đúng là hành vi của kẻ khi sư diệt tổ. Việc thay đổi nhân sự trong khoa nội tự nhiên đã gây ra một làn sóng lớn ở bệnh viện và Trường Đại học Trung Y Giang Nam, khiến không ít người xôn xao. Tuy vậy, những ai biết chuyện đều im lặng, không dám đề cập gì đến sự việc trong phòng họp. Thậm chí Thường Dư Phong cũng không dám nói gì, không thể làm gì được. Cát Đông Húc trong phòng họp đã bộc lộ ra những thủ đoạn quá mức kinh khủng. Chỉ một ánh mắt của ông cũng đủ khiến người khác phải run rẩy, đem tất cả bí mật giấu kín trong lòng phải lộ ra. Những chuyện này dù có là lời đồn đại cũng không ai có thể kiểm chứng, nhưng nếu Cát Đông Húc muốn, ông hoàn toàn có thể điều tra ra được. Vì thế, ngay cả Thường Dư Phong, dù quyết định khai trừ hắn, cũng chỉ có thể im lặng chịu đựng. Ngoại trừ cha của mình, chẳng ai dám nhắc đến chuyện này. Nước mũi không ngừng chảy, đầu óc cũng trở nên hỗn loạn, trạng thái của hắn hoàn toàn không ổn. Trong ngày hôm nay đã quá nhiều chuyện xảy ra. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Sau khi Lâm Văn Hoành và Thường Dư Phong bị khai trừ, Tạ Kim Mặc cùng những người phụ trách nhân sự đã sắp xếp mọi việc và tất cả diễn ra trong vòng 1-2 ngày. Vào chiều hôm đó, Cát Đông Húc dẫn theo Hà Đoan Thụy và 4 vị bác sĩ khác đến phòng mạch của Hà Đoan Thụy. Khi cửa mở ra, Tống Dũng Nam, nghiên cứu sinh của Hà Đoan Thụy, đang đợi sẵn trong phòng. Thấy một nhóm người vào, Tống Dũng Nam không khỏi giật mình: "Hãy đi tìm người dọn lại bàn và 3 cái ghế." Hà Đoan Thụy liếc qua phòng mạch, ra lệnh cho Tống Dũng Nam. Vâng công, lão sư. Tống Dũng Nam gật đầu, rồi quay sang các Đông Húc, nói một cách tự nhiên: Đông Húc, người cùng ta đi nhé. Vừa dứt lời, khuôn mặt của Hà Đoan Thụy và các bác sĩ khác đều biến sắc. Hiện tại, các Đông Húc chính là người mà ngay cả họ cũng phải gọi bằng lão sư, chứ không phải là ai khác. Tuy nhiên, các Đông Húc không cảm thấy có gì bất thường, cũng không tức giận. Ngược lại, hắn mỉm cười với Hà Đoan Thụy và những người khác. Các ngươi đều làm vẻ mặt kinh ngạc, như thể oán hận sâu sắc. Còn Tống Dũng Nam lại không hiểu chuyện gì cả. Đúng vậy, đúng vậy. Hà Đoan Thụy vội vàng gật đầu. Họ cũng vừa trải qua cuộc họp căng thẳng và đầy kịch tính, nên đầu óc vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Họ thậm chí quên mất trong mắt Tống Dũng Nam, các Đông Húc vẫn là một thầy thuốc tập sự. Tống Dũng Nam nghe các Đông Húc dùng giọng trách cứ cùng Hà Đoan Thụy và những người khác nói chuyện, mà Hà Đoan Thụy cùng các vị khác không những không tỏ ra tức giận, trái lại mỗi người đều cuống quýt gật đầu, dáng vẻ như rất phục, khiến cho Tống Dũng Nam không khỏi trợn tròn mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Các Đông Húc nhìn họ, cười rồi nói: Ta thực ra không phải là thực tập sinh, mà là chủ nhiệm bác sĩ khoa trung nội. Người sau này gọi ta như thế này, thì có lẽ lão sư của ngươi sẽ không đồng ý. Vì vậy, ngươi có thể gọi ta là Cát lão sư hoặc Cát thầy thuốc cũng được. Chuyện này chỉ có thể là những người trong khoa trung nội chúng ta biết. Sau này bác sĩ Hà sẽ nói cho ngươi biết cụ thể. Bây giờ, ngươi đi kêu Lữ Kỳ lên, nhờ nàng giúp ngươi một chút. Tống Dũng Nam lúc này nghe xong thì suýt nữa ngã ngửa, còn người hắn gần như rơi ra ngoài, tay chỉ về phía Cát Đông Húc, giống như nhìn thấy quái vật. Chủ nhiệm bác sĩ mà lại còn là người trẻ tuổi như thế, chắc chắn là một giáo sư chuyên gia gì đó. Người chủ nhiệm khoa trung nội trẻ tuổi nhất cũng phải 40 tuổi trở lên, làm sao lại có ai như Cát Đông Húc trẻ đến vậy? Người như Cát Đông Húc, đừng nói là chủ nhiệm thầy thuốc, ngay cả chức y sĩ trưởng cũng quá trẻ rồi. Tiểu Tống, ngươi đang làm gì vậy? Không nghe Cát lão sư sao? Còn không mau đi gọi Lữ Kỳ lên, nhờ nàng giúp ngươi. Còn nữa, nhớ kỹ, ra khỏi cửa này ngươi tuyệt đối không được tùy tiện truyền tin, nếu không ta sẽ đuổi ngươi ngay lập tức. Hà Đoan Thụy nhìn thấy Tống Dũng Nam chỉ vào Cát Đông Húc, mặt mày tái xanh, bộ dạng kinh hoàng, lập tức thay đổi sắc mặt, trợn mắt quát: Ngươi làm gì vậy? Hà Đoan Thụy không thể nghi ngờ, xác nhận rõ ràng Cát Đông Húc. Nghe xong, trái tim Tống Dũng Nam nhỏ bé như nhảy loạn, theo bản năng hắn chỉ biết gật đầu rồi mất hồn rời khỏi phòng khám. Bác sĩ Hà, sau này ngươi dẫn Lữ Kỳ đi. Tống Dũng Nam đi rồi, Cát Đông Húc quay sang nói với Hà Đoan Thụy: Lữ Kỳ tuy tính cách có phần mềm yếu, nhưng người lại thật thà, không phải kẻ xấu. Ngày trước, vì liên lụy đến Cát Đông Húc, Lữ Kỳ còn định quay lại tìm Lâm Văn Hoành, vì vậy Cát Đông Húc mới không muốn để hắn có thêm lo lắng. Vâng, lão sư, Hà Đoan Thụy đáp. Sau khi thông báo xong, Cát Đông Húc lại bắt đầu nói về một số kiến thức liên quan đến y học cổ truyền. Vừa nghe Cát Đông Húc mở lời, Hà Đoan Thụy và mọi người trong phòng đều lập tức nghiêm túc chú ý lắng nghe. Sau sự việc trong phòng họp, họ đã nhận ra vị thanh niên này quả thực là một thần y chân chính, mỗi lời hắn nói đều có giá trị, có thể còn hơn cả 10 năm đọc sách. Cát Đông Húc chưa kịp nói thêm bao nhiêu thì Lữ Kỳ và Tống Dũng Nam đã mang theo một cái bàn đi vào. Khi thấy nhiều vị lão sư đều có mặt ở đây, Lữ Kỳ không khỏi cảm thấy bối rối, vội vàng chào hỏi từng người. Sau đó hắn quay sang Cát Đông Húc, vui vẻ nói: Cát Đông Húc, người cũng ở đây sao? Khi nghe Lữ Kỳ gọi thẳng tên Cát Đông Húc, trái tim Tống Dũng Nam tự nhiên có chút lo lắng, đúng như bị chấn động. Đúng vậy. Cát Đông Húc gật đầu, sau đó chỉ vào Hà Đoan Thụy và nói: Sau này ngươi sẽ thực tập cùng bác sĩ Hà, nếu thực tập tốt, nếu ngươi đồng ý, sẽ được ở lại làm việc tại bệnh viện Đông Y. Các chủ nhiệm, các thầy giáo đều có mặt ở đây, ngài nói bậy bạ gì vậy? Lữ Kỳ không khỏi cuống cuồng nói: Mấy tuần trước, Cát Đông Húc còn vì nàng mà đắc tội với Lâm Văn Hoành, đến giờ lòng nàng vẫn còn treo ở cuống họng. Các lão sư đương nhiên không nói bậy. Hà Đoan Thụy nghiêm mặt đáp: Sau này ngươi sẽ thực tập dưới sự chỉ dẫn của ta, nếu thành tích tốt và ngươi đồng ý ở lại bệnh viện Đông Y, ta sẽ đề cử ngươi với lãnh đạo viện. Lữ Kỳ nghe vậy không khỏi trợn tròn mắt, nàng nhìn Cát Đông Húc rồi lại nhìn Hà Đoan Thụy cùng các thầy khác. Cát Đông Húc có thể nói bậy, nhưng Hà Đoan Thụy lại là phó chủ nhiệm bác sĩ, phó giáo sư, hơn nữa phòng mạch còn có 3 phó chủ nhiệm khác. Những lời như vậy hắn chắc chắn không thể nói bừa được. Tống Dũng Nam thấy Lữ Kỳ sừng sốt, cũng không khỏi nhớ lại chính mình lúc trước cũng từng như vậy. Hắn thầm lắc đầu rồi lặng lẽ đi đến góc phòng, di chuyển một chiếc ghế. Cát Đông Húc thấy thế đành phải giải thích thêm một lần. Hà Đoan Thụy cũng không quên căn dặn Lữ Kỳ, bảo nàng không nên tùy tiện truyền đạt những lời này ra ngoài. Vậy nếu ta thực tập cùng Hà lão sư, còn Lâm chủ nhiệm thì sao? Lữ Kỳ cuối cùng cũng lên tiếng, vẻ mặt đầy băn khoăn. Lữ Kỳ nghe xong giải thích, đầu óc vẫn còn có chút choáng váng, không thể nào tin nổi. Làm sao mà mình lại không hề được thông báo gì, đột nhiên lại bị truyền đến thực tập ở chỗ bác sĩ Hà Đoan Thụy? Làm sao có thể có lý do để giải thích chuyện này khi mà mình còn ở lại bệnh viện Đông Y nữa? Điều khiến Lữ Kỳ cảm thấy như đang nằm mơ chính là Cát Đông Húc, người thậm chí còn trẻ hơn mình, lại là chủ nhiệm bác sĩ. Việc này liên quan đến Lâm chủ nhiệm của bệnh viện, sẽ có xử lý sau. Chút nữa ngươi sẽ biết rõ, Cát Đông Húc trả lời. Tuy vậy, Lữ Kỳ vẫn chưa thể tin tưởng hoàn toàn vào những lời của Cát Đông Húc, mà chỉ có thể nhìn về phía Hà Đoan Thụy và những người khác. Mãi cho đến khi thấy mọi người đều gật đầu xác nhận, nàng mới ngập ngừng ồ lên một tiếng, đầu đầy nghi hoặc. Lúc đó, Tống Dũng Nam đã xếp xong 3 chiếc ghế, phòng khám bệnh cũng sắp bắt đầu. Hà Đoan Thủy ngồi vào vị trí chủ trận, các bác sĩ khác và cả Cát Đông Húc đều ngồi bên cạnh hoặc phía sau, im lặng quan sát. Phòng khám bắt đầu, mỗi bệnh nhân bước vào, Hà Đoan Thủy lại bắt mạch, chẩn đoán bệnh rồi kê đơn thuốc. Các bác sĩ khác cũng tham gia hội chẩn, tất nhiên nếu có vấn đề họ sẽ hỏi Hà Đoan Thủy, còn chủ yếu là đo mạch và phối thuốc. Sau khi kê xong đơn thuốc, Hà Đoan Thủy sẽ cố ý đưa cho Cát Đông Húc xem, nếu thấy không có gì sai sót thì thôi, còn nếu có điểm nào cần chỉnh sửa, Hà Đoan Thủy sẽ hỏi Cát Đông Húc như thể đang khảo sát học trò, tránh gây ra sự hoài nghi từ phía bệnh nhân. Cát Đông Húc trả lời tự nhiên, lời lẽ mạch lạc, đầy lý lẽ và chứng cứ rõ ràng. Khi không có bệnh nhân đến, Cát Đông Húc cũng sẽ cố ý lấy ra một vài ca bệnh để giải thích. Tình cảnh này Tống Dũng Nam dù sao cũng đã thấy một hai lần, nên cảm thấy khá bình thường. Tuy nhiên, Lữ Kỳ thì hoàn toàn choáng váng. Nàng thực sự không thể tưởng tượng được, một người trẻ tuổi hơn mình lại có thể nói về trung y, thậm chí còn thành thạo hơn cả các chuyên gia. Nhìn vẻ mặt ngưỡng mộ của Hà Đoan Thụy và những người khác, thỉnh thoảng gật đầu, rõ ràng là thái độ cầu học, và thậm chí cách xưng hô của họ với Cát Đông Húc cũng không phải là các thầy thuốc mà là lão sư. Giống như lúc này, Hà Đoan Thụy và các bác sĩ khác cũng đều là những người học trò, như thể họ đang tiếp thu sự chỉ dạy của Cát Đông Húc. Cảm giác này khiến Lữ Kỳ không khỏi nghi ngờ, phải chăng mình đang nằm mơ hay là đầu óc bị lú lẫn. Mãi đến ngày hôm sau, khi tin tức về việc Lâm Văn Hoành giáo sư và Thường Dư Phong phó giáo sư bị trường học khai trừ được công bố, Lữ Kỳ lúc này mới thật sự giật mình. Nàng nhận ra cuối cùng mình đã xác nhận được rằng đây không phải là một giấc mơ, càng không phải là đầu óc nàng bị lẫn lộn. Nàng đã rõ ràng sự việc này chắc chắn có liên quan đến Cát Đông Húc. Đi trên con đường dập bóng cây trong khuôn viên đại học Giang Nam, Lô Minh không khỏi nhớ lại khoảnh khắc sắp được gặp lại con trai. Những ngày qua hắn nhớ tới từng người đã lạnh nhạt chế giễu hắn, giờ đây họ lại nườm nượp đến nhà thăm hỏi, ai cũng cười cười nói nói. Họ muốn từ chức phó chủ tịch huyện mà hắn sắp nhậm chức, có vẻ như những thử thách trước đây đã qua, giờ lại được phái lên tỉnh ủy học tập ở trường đảng, sau đó sẽ chính thức nhận chức phó chủ tịch huyện. Lô Minh không khỏi cảm thấy vui mừng, gương mặt tràn đầy nụ cười. Nhi tử thi đậu vào Giang Nam đệ nhất học phủ, ta lại thăng chức, xem ra năm nay ta Lô Minh vận may quả thật là rất tốt. Lô Minh nghĩ trong lòng, bước đi về phía ký túc xá số 3. Khi nhìn thấy nó từ xa, nụ cười trên mặt hắn càng thêm rạng rỡ. Tuy nhiên, khi một chiếc xe con màu đen, cờ đỏ nhỏ trên xe chạy ngang qua, rồi dừng lại trước tòa nhà ký túc xá số 3, nụ cười trên mặt Lô Minh dần dần tắt đi. Hắn nhận ra chiếc xe đó ngay lập tức. Đây là chiếc xe mà Tôn Vân Thừa, một trong những thuộc hạ cũ của hắn, giờ đã lên chức bí thư trưởng chính phủ thành phố sử dụng. Chiếc xe này có biển số của chính phủ thành phố Kim Châu. Lô Minh rất quen thuộc với Tôn Vân Thừa. Tôn Vân Thừa là một người rất biết luồn cúi, rất thực dụng và luôn làm theo sự tính toán của lợi ích. Năm đó, khi Lô Minh còn làm chủ nhiệm huyện, Tôn Vân Thừa là phó chủ nhiệm, hắn luôn gọi Lô Minh là chủ nhiệm, một cách rất cung kính. Nhưng khi Lô Minh bị giáng chức, chuyển sang làm cục trưởng cục đương án, Tôn Vân Thừa khi lên làm chủ nhiệm văn phòng huyện, sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi. Cùng ở trong ký túc xá cơ quan, hai người mỗi ngày đều khó tránh khỏi phải chạm mặt nhau. Tôn Vân Thừa thường ngẩng cao đầu, Lô Minh tuy không để bụng chuyện này, nhưng cũng hiểu rõ, lúc này Tôn Vân Thừa là lãnh đạo, hắn muốn thể hiện uy quyền của mình. Điều này cũng là chuyện thường gặp trong quan trường. Với thân phận của Lô Minh, bị giáng chức rồi, tâm thái đã thay đổi, nhận thức được tình thế là một phần trong cách làm quan. Cũng không thể lúc nào cũng nghĩ mình là lãnh đạo chỉ vì đã từng làm lãnh đạo. Thực tế, mối thù giữa Lô Minh và Tôn Vân Thừa lại bắt nguồn từ một lần xung đột giữa con trai của họ. Con trai của Tôn Vân Thừa, Tôn Văn Tuấn, và con trai Lô Minh, Lô Lỗi, đã xảy ra một cuộc ẩu đả. Lúc ấy, Tôn Văn Tuấn đã là phó huyện trưởng. Vì chuyện này mà Tôn Vân Thừa, trong cơn giận, đã yêu cầu một trung tá ở Kim Sơn huyện, Lôi Đình, phải can thiệp. Trung tá Lôi Đình sau đó đã tìm đến Lô Minh, yêu cầu Lô Lỗi phải chịu phạt. Để con trai không bị xử phạt, Lô Minh đã phải làm một việc không đành lòng là đánh con trai mình, đồng thời tự mình đến gia đình Tôn Vân Thừa xin lỗi vì hành động của con trai mình. Chuyện này để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Lô Lỗi. Vì vậy khi đề cập đến mối thù giữa Tôn Văn Tuấn và mình, hắn cố ý nhắc đến chuyện phụ thân hắn đã phải đánh mình, coi đó như một kỷ niệm đau lòng. Mặc dù chuyện này có liên quan đến hậu trường, Tôn Vân Thừa đã chỉ đạo một trung tá xử lý công việc của mình, nhưng Lô Minh không hề đề cập gì với hắn. Vì vậy, đến giờ Lô Lỗi vẫn chưa biết rằng Năm xưa phụ thân hắn phải chịu đựng những đau khổ và nhục nhã còn hơn cả những gì hắn trải qua bây giờ. Chính vì vậy, từ đó Lô Minh trở nên trầm mặc và ít nói. Giữa hắn và Lô Minh cũng có chút khoảng cách. Xe dừng lại dưới lầu số 3 của ký túc xá. Tôn Vân Thừa bước ra khỏi xe. Tuy nhiên, Tôn Vân Thừa không thấy Lô Minh đi theo sau mà trực tiếp vào nhà ký túc xá. Sau đó, hắn nói chuyện với quản lý ký túc xá, là một người đàn ông trung niên. Người quản lý nhìn thấy Tôn Vân Thừa đang ngồi trên xe lăn, biển số xe lại là của chính phủ, không cần đăng ký gì, liền để hắn vào. Khi Lô Minh đi vào, người quản lý ký túc xá chặn lại, hỏi xem phòng của con trai hắn ở đâu, rồi gọi điện thoại xác nhận. Sau khi xác nhận xong, ông mới để Lô Minh vào. Cảm giác của Lô Minh lúc đó có một chút khó tả, như một loại cảm xúc không tên dâng lên trong lòng. Thực ra, không phải là cách làm của người quản lý ký túc xá có vấn đề, dù sao thân phận của Tôn Vân Thừa rõ ràng, ông ta đã cho phép hắn vào, chắc chắn không có gì nguy hiểm. Nhưng với Lô Minh, vì bản thân là người trong cuộc, đặc biệt lại có nhiều ân oán với Tôn Vân Thừa, hắn không tránh khỏi cảm thấy một chút cảm giác khó chịu. Hôm nay là thứ ba, vì Lô Minh đã gọi điện cho Lô Lỗi từ trước một ngày, nên chiều hôm đó, sau khi kết thúc giờ học của Ngô Di Lị, giáo sư hóa học vô cơ Cát Đông Húc không đến thư viện mà cố ý theo Lô Lỗi và mọi người trở về ký túc xá. Chờ Lô Minh, ta nói Lô Lỗi, sao cha ngươi đột nhiên lại từ quê lên tỉnh thành vậy? Trong ký túc xá, Hà Quý Trung hỏi. Không biết, Lô Lỗi đáp. Cha ngươi cũng thật là đáng thương, nuôi ngươi một đứa con ít nói, trầm mặc như vậy. Cha ngươi lên tỉnh thành làm gì mà ngươi không hỏi một câu? Hà Quý Trung lắc đầu nói. Được rồi, Lô Thúc Thúc đã tới rồi, chúng ta nhanh đi ra đón tiếp đi. Cát Đông Húc cười, trừng mắt nhìn Hà Quý Trung một chút. Đúng rồi, vẫn là lão đại ngày sáng suốt. Người lớn đến, chúng ta làm sao có thể ngồi trong phòng ngủ chờ đây? Hà Quý Trung vội vàng mịn hót, gật đầu lia lịa. Được rồi, lão gia này tha cho ta đi, có thể dùng cách nói chuyện bình thường một chút không? Cát Đông Húc thấy vẻ mặt mịn hót của Hà Quý Trung, lập tức cảm thấy đầu mình muốn nổ tung. Kể từ khi Cát Đông Húc ở Hiệp hội Tế Quan, do thể hiện tài nghệ của mình, Hà Quý Trung đã thay đổi thái độ, lúc nào cũng tỏ ra nịnh hót và dùng đủ mọi cách để làm vừa lòng hắn. Lão đại, ngài nói vậy là sao? Ngài là anh hùng trong lòng ta, là thần tượng của ta, ngài nói thế ta thật sự sẽ đau lòng đấy. Hà Quý Trung làm vẻ mặt ủy khuất nói. Ta chịu đủ rồi. Cát Đông Húc thở dài. Lô Minh, Lý Thần Vũ các ngươi làm chứng, tiểu tử này nếu dám tiếp tục gọi ta là ngài ngài, ta sẽ từ bỏ danh hiệu hội trưởng danh dự của Hiệp hội Võ thuật. Cát Đông Húc nhìn Hà Quý Trung, người đang làm bộ vẻ ủy khuất, rồi chỉ vào hắn mà nói. Đừng có mà nói linh tinh, ta không dám, ta thật sự không dám đâu. Hà Quý Trung thấy Cát Đông Húc tức giận, lập tức sợ hãi, vội vàng xin lỗi. Ha ha, lão đại, ta có một bí mật muốn tiết lộ. Giống như Hà Quý Trung này, một người đàn ông cường tráng, ngươi chắc chắn muốn thể hiện ra mình mạnh mẽ hơn hắn mới phải. Lý Thần Vũ cười lớn. Cát Đông Húc định gật đầu, nhưng nghe xong câu này của Lý Thần Vũ lại cảm thấy không hài lòng. Cuối cùng hắn lạnh lùng lườm Lý Thần Vũ một cái, rồi nhanh chóng bước về phía cửa thang gác. Trong lúc bốn người đang trò chuyện, khi họ chưa kịp ra khỏi cửa thang gác thì đã thấy Lô Minh xuất hiện ngay cửa. Ba, Lô Thúc Thúc. Bốn người lập tức vội vàng tiến lên chào đón. Sinh viên đại học quả nhiên không giống nhau, biết tiếp đón người khác như thế. Đi thôi, dẫn ta vào ký túc xá xem thử. Lô Minh nhìn Cát Đông Húc và những người khác, cười và gật đầu, sau đó vỗ vai Lô Lỗi nói. Không tồi, không tồi, ký túc xá giữ gìn sạch sẽ lắm. Chắc chắn không phải vì hôm nay ta tới mà các người cố ý dọn dẹp đấy chứ. Lô Minh theo bốn người bước vào ký túc xá, nhìn thấy chân trên giường đều được xếp ngay ngắn, bàn ghế cũng sạch sẽ, không khỏi gật đầu hài lòng. Sao lại có thể thế này chứ? Có lão đại của chúng ta quản lý, ai dám làm phòng ngủ bừa bộn cơ chứ? Hà Quý Trung trả lời. Nguyên lai Cát Đông Húc rất chú trọng vệ sinh sạch sẽ, trước đây ba người bọn họ không mấy quan tâm đến việc này, đành phải nhờ Cát Đông Húc nhắc nhở và làm thêm một số việc. Tuy nhiên, từ khi Cát Đông Húc trở thành cao thủ võ lâm, những việc này không còn cần hắn phải nhắc nhở nữa. Ba người đã tự giác chịu khó hơn trong việc giữ gìn vệ sinh. Vì vậy, mỗi khi có cán bộ bộ vệ sinh đến kiểm tra, các phòng trong ký túc xá luôn đạt điểm cao. Lão đại, các ngươi trong phòng không phải là ngươi lớn tuổi nhất sao? Lô Minh nghe vậy liền hơi run lên, nghi hoặc hỏi lại. Trong ba phòng ngủ, Hà Quý Trung là người già nhất, dáng vẻ có vẻ lão luyện, vừa nhìn đã biết là người lớn tuổi nhất. Quả thực, hắn cũng là người lớn tuổi nhất trong bọn. Kha kha, ta là người lớn tuổi nhất, nhưng lão đại không phải là ta, mà là Cát Đông Húc. Hà Quý Trung gãi đầu, cười trả lời. Hà, vì sao vậy? Lô Minh nghe xong không khỏi tò mò hỏi. Trước đây, khi lần đầu cùng Nhi Tử đến Kim Sơn huyện gặp mặt, Lô Minh đã cảm thấy Cát Đông Húc có vẻ trưởng thành và thận trọng hơn những người khác. Cát Đông Húc là một học trò cuồng, cao thủ bóng rổ, lại là cao thủ võ lâm. Chúng ta đều rất kính trọng hắn, nên mới bầu hắn làm lão đại. Lô Lỗi trả lời. Lộ Mình nghe xong, mặc dù không cảm thấy bất ngờ về việc Cát Đồng Húc là một học trò chăm chỉ, vì Đại học Giang Nam vốn thu hút những học sinh giỏi, chăm chỉ học hành, điều này cũng bình thường. Còn việc hắn là cao thủ bóng rổ, Lộ Mình cũng không thấy lạ, vì hầu hết các nam sinh trong trường đều chơi bóng rổ. Hơn nữa, Cát Đồng Húc lại có vóc dáng cao lớn, Nhi Tử nói hắn là cao thủ bóng rổ, Lộ Mình cũng không thấy có gì bất ngờ. Nhưng khi nghe nói Cát Đồng Húc là cao thủ võ lâm, Lộ Minh không khỏi cảm thấy kinh ngạc, liền không kiềm chế được mà hỏi: Cát Đồng Húc còn biết võ công sao? Đó là đương nhiên rồi, lão đại thật lợi hại. Hội trưởng hiệp hội Taekwondo của trường ta, đai đen tứ đẳng, mà cũng không phải là đối thủ của hắn trong một chiêu. Hiện tại hắn còn là hội trưởng danh dự của hiệp hội võ thuật trường ta. Hà Quý Trung nghe Lộ Minh hỏi về võ công của Cát Đồng Húc, lập tức kích động nói: Thử xem. Tuy Lộ Minh sắp được thăng chức phó cán bộ, nhưng nghe vậy cũng không khỏi rùng mình, đưa tay vỗ vỗ lên vai Cát Đồng Húc, nói: Khá lắm, lợi hại thật đấy. Lô thúc thúc quá khen rồi. Trong ký túc xá không gian nhỏ, hiếm khi ngài lại đến đây, để Lô Lỗi bồi ngài đi dạo quanh trường, chúng ta sẽ không quấy rầy phụ tử các ngài. Cát Đồng Húc khiêm tốn nói: Ngươi, Cát Đồng Húc, không trách bọn họ gọi ngươi là lão đại, đúng là so với bọn họ biết cách xử lý việc hơn nhiều. Quấy rầy hay không quấy rầy gì đâu, ta và Lô Lỗi có gì không thể nói được. Nếu các ngươi không có việc gì thì cứ bồi ta đi dạo trong sân trường, sau đó lát nữa ta mời các ngươi ăn cơm. Lô Minh chỉ vào Cát Đồng Húc cười nói. Cát Đồng Húc vốn định nói Lô Minh là khách từ xa tới nên để bọn họ mời ông ăn cơm, nhưng khi nghe Lô Minh nói vậy, hắn liền không tiện phản đối. Dù sao Lô Minh là trưởng bối, còn hắn chỉ là học sinh. Vì vậy bốn người tiếp tục bồi tiếp Lô Minh ra khỏi phòng ngủ, đi qua hành lang đến thang lầu tầng 2. Lúc này Tôn Văn Tuấn và phụ thân Tôn Văn Thừa từ tầng 3 đi xuống, hai bên chạm mặt nhau ngay tại lầu 2. Thấy Lô Minh cũng có mặt ở đây, Tôn Văn Thừa rõ ràng hơi sửng sốt, theo bản năng liền ngẩng đầu lên, trên mặt lộ rõ vẻ ngạo mễ. Còn Tôn Văn Tuấn thì nhớ lại lần trước ở Kim Thiếu Quán, khi Lô Minh không để mặt hắn, ánh mắt liếc qua họ cũng có chút ngạo mạn. Lô Minh không ngờ lại gặp Tôn Văn Thừa và con trai ngay tại cửa thang máy, tình huống có phần phức tạp tạm thời. Hắn do dự một chút nhưng vẫn kêu lên: Tôn bí thư, ngày khỏe. Dù sao đi nữa Tôn Văn Thừa là quản gia lớn của chính quyền thành phố Kim Châu, người bên cạnh thị trường Diệp lại là một cán bộ cấp cao. Dù Lô Minh có làm đến phó chủ tịch huyện, cũng khó tránh khỏi việc phải lướt qua Tôn Văn Thừa trong một số việc. Vì vậy, dù không cần thiết, Lô Minh vẫn không muốn đối đầu trực tiếp với ông ta. Dĩ nhiên, việc này chỉ là tình cờ gặp nhau, chào hỏi qua loa, không phải Lô Minh cố tình dùng cách này để làm dịu mặt hay nịnh nọt Tôn Văn Thừa. Sau nhiều lần gió mưa, Lô Minh khẳng định mình sẽ không làm những chuyện như vậy. Hừm, hóa ra là đồng chí Lô Minh. Tôn Văn Thừa cười nhạt, lần này ngài đến tỉnh ủy trường đảng tham tiến, tiện đường ghé thăm con trai chứ. Trước đây mỗi lần gặp Lô Minh, Tôn Văn Thừa đều lạnh nhạt, nhưng lần này vì biết Lô Minh có quan hệ với Phương Đĩnh, ông ta dù không muốn cũng phải gật đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười giả dối. Đúng vậy, Lô Minh gật đầu. Hừm, đây là lãnh đạo thành phố, huyện lãnh đạo coi trọng ngài, ngài phải cố gắng tiến tu học tập. Tôn Văn Thừa nói, giọng điệu vừa có vẻ khen ngợi, lại vừa mang chút ý chỉ đạo. Tôn Văn Thừa với giọng điệu nghiêm túc, trọng tâm, nói. Gặp Tôn Văn Thừa ngay trước mặt nhi tử cùng bạn học của hắn, bày ra bộ dáng lãnh đạo, Lô Minh không khỏi cảm thấy xấu hổ, ánh mắt lảng tránh. Trong khi đó, Tôn Văn Tuấn thấy phụ thân mình đè lên Lô Minh, ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ đắc ý. Khi nhìn về phía Cát Đồng Húc, tổng bí thư nói rất đúng, ta nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của huyện và lãnh đạo thành phố. Lô Minh dù trong lòng đầy bức xúc nhưng vẫn cố gắng kiềm chế, gật đầu nói ừm. Tôn Văn Thừa thấy thế tỏ vẻ khá hài lòng, rồi quay sang Lô Lỗi nói, đây là Lô Lỗi, nhìn trước mắt mà đã lớn thành thiếu niên. Hắn trước kia là bạn học của Văn Tuấn, giờ lại tiếp tục là bạn học, quả thật là chuyện đáng mừng. Tuy nhiên, ta nghe Văn Tuấn nói, hắn đối xử với Văn Tuấn vẫn không tốt như xưa. Rảnh rỗi ngươi phải khuyên bảo hắn một chút, đừng để hai người lại như trước đây có chút xung đột. Lô Minh nghe vậy cuối cùng không thể nhịn được, mặt lộ rõ vẻ tức giận. Hắn không thể không hiểu rằng Tôn Văn Thừa đang mượn việc nói về con mình để nhắc nhở hắn, khiến hắn không được coi thường chức vụ bí thư chỉ vì có Phương Đĩnh đứng sau bảo vệ. Ta nói, Tôn bí thư, ngươi làm vậy có cần thiết không? Có thời gian thì lo lắng quản lý nhi tử ngươi, chứ không phải chỉ biết nói về cái đức hạnh của hắn. Có mấy người có thể chịu đựng được tính cách như vậy mà sống chung? Cát Đồng Húc lúc này cũng không thể giữ im lặng, nói, dù sao Lô Minh là trưởng bối, nếu ngươi thật sự muốn nói những lời này hoàn toàn có thể kín đáo mà nói, nhưng vào lúc này nói ra thì có ý gì? Là muốn xem Lô Minh có thật sự khuất phục hay không sao? Ngươi tên là gì? Ngươi sao lại nói chuyện như vậy? Tôn Văn Thừa không ngờ rằng Lô Minh còn chưa mở miệng mà một học sinh lại lên tiếng trước, chỉ vào hắn mà chào phúng trách mắng. Tôn Văn Thừa không khỏi tức giận vì xấu hổ. Ta nói như thế nào? Ta còn muốn hỏi ngươi sao lại nói như vậy nữa? chẳng phải ngươi chỉ là một bí thư trưởng chính phủ thành phố sao? Ngươi muốn khoe khoang thì khoe đi, đừng kéo Lô Thúc Thúc vào. Ngươi nhìn xem Lô Thúc Thúc bình dị gần gũi biết bao, có giống như ngươi khoe khoang không? Không chết con trai ngươi cũng thích khoe khoang, ta xem là cha nào thì con ấy. Cát Đồng Húc dĩ nhiên không sợ Tôn Vân Thừa, thấy hắn thẹn quá hóa giận, Cát Đồng Húc bĩu môi khinh thường rồi tiếp tục chào phúng. Đùa giỡn à? Dù sao hôm nay Lô Minh là thân phận phụ thân của bạn học hắn, cố ý đến thăm và mời ăn cơm, sao có thể để hắn bị người khác khi dễ được? Cát Đồng Húc, đại nhân nói rồi, ngươi là học sinh, đừng có làm loạn, đừng chen vào chuyện người lớn. Lô Minh thấy Cát Đồng Húc vừa chào phúng Tôn Vân Thừa lại vừa khen ngợi mình, mặc dù nghe có vẻ dễ chịu, nhưng trong lòng lại không khỏi nóng ruột. Ông vội vàng kéo Cát Đồng Húc lại, trầm giọng nói, Cát Đồng Húc, đúng không? Rất tốt, ta sẽ đi tìm các người lão sư trao đổi, hỏi xem có phải học sinh bây giờ có thể như vậy mà không coi bể trên da gì không. Ngươi chuẩn bị chờ bị xử lý đi. Tôn Vân Thừa tức giận đến mức suýt nữa phổi hắn nổ tung. Làm lãnh đạo nhiều năm như vậy, hắn chưa từng bị một học sinh nào dám chỉ tay vào mũi, trèo phúng hay quở trách. Tôn bí thư, ngài đừng nóng giận, đừng nóng giận, Cát Đồng Húc chỉ là học sinh thôi, còn không hiểu chuyện. Lầu mình thấy Tôn Vân Thừa có ý định đi gặp thầy để nói chuyện, không khỏi nghĩ đến chuyện con trai Tôn Vân Thừa và Tôn Văn Tuấn đánh nhau trước kia. Ngay lập tức sắc mặt ông thay đổi, không kịp nhớ đến ân oán giữa mình và Tôn Vân Thừa, vội vã tiến lên ngăn cản. Nói xong, Lầu mình lại vội vàng quay sang Cát Đồng Húc, mặt mày nghiêm nghị nói, Cát Đồng Húc, ngươi sao lại ăn nói như vậy, không mau xin lỗi Tôn bí thư? Được rồi Lô Minh, ngươi đừng có giả vờ nữa. Tôn Vân Thừa tức giận đẩy Lô Minh ra, một người lớn như ngươi chẳng lẽ còn không hiểu cái gì nên nói cái gì không nên nói sao? Lô Minh nghe vậy sắc mặt lại thay đổi, định lên tiếng biện hộ, nhưng Cát Đồng Húc đã đưa tay kéo ông lại nói, để hắn đi đi Lô Thúc Thúc, đây là Đại học Giang Nam chứ không phải Kim Châu hay Kim Sơn hay Kim Sơn huyện, dù hắn là bí thư thành phố Kim Châu thì sao? Ta không đánh người cũng không mắng ai, chỉ là nói sự thật thôi, lẽ nào thầy trong trường còn có thể vì thế mà trách phạt ta sao? Thật là miệng lưỡi sắc bén, sinh viên đại học thật sự khác biệt. Tôn Vân Thừa tức giận đến xanh mặt, sỉ nhục bạn học mà ngươi lại nói thành lòng tốt. Cát Đồng Húc không nhịn được mỉm cười nói tiếp, con trai ngài muốn chơi bóng rổ mà cố tình vai chạm, đi du lịch Kim Sơn huyện lại muốn xe buýt đưa đón, học võ lại muốn gây sự, hắn giờ còn trẻ, ta nhắc nhở ngươi, nếu ngươi muốn quản lý vẫn còn kịp, nếu ngươi không muốn quản lý, ta xin nói thẳng, ngươi sẽ làm hại hắn. Dĩ nhiên điều này phải lấy chính người làm gương. Được rồi, đến đây là hết lời, ngươi có thể đi tố cáo thầy giáo bên kia nếu muốn. Cát Đồng Húc lạnh lùng nói, ngươi. Cát Đồng Húc lạnh lùng nói, ngươi. Tôn Vân Thừa không đáp lại được Cát Đồng Húc, tức giận kéo con trai chậm rãi bước xuống cầu thang. Ngươi thật là, vừa mới bảo ngươi biết xử lý, vậy mà ngươi vẫn cứ xử lý như vậy. Lầu mình thấy Tôn Vân Thừa kéo con trai tức giận đi xuống, chỉ tay vào Cát Đồng Húc, vội vã dậm chân, ba, Cát Đồng Húc làm vậy là vì muốn giúp con, sao ngươi lại chỉ trích hắn, ngươi có hiểu không? Con chơi bóng rổ, Tôn Văn Tuấn cố tình va vào con, sau đó còn khiêu khích con, chính Cát Đồng Húc đã giúp con đấu với hắn và thắng, khiến hắn phải xin lỗi con. Ngươi có biết không, khi đi lên Kim Sơn chơi, hắn từ ga xe lửa đã bắt đầu khoe khoang khiêu khích con, cũng là Cát Đồng Húc đã giúp con đè bớt cơn tức giận. Ngươi có biết không, Cát Đồng Húc còn thảo luận võ thuật với hội trưởng hiệp hội Taekwondo, cũng có quan hệ lớn với Tôn Văn Tuấn. Trước đây vì chức vụ của ngươi, ngươi đánh con, còn không trách ngươi, vì con hiểu ngươi cũng không dễ dàng gì, vì ngươi là cha con. Nhưng hôm nay ngươi vẫn vì chức vụ của mình mà quỳ xuống trước Tôn Vân Thừa, cúi đầu, thậm chí còn chỉ trích Cát Đồng Húc sao? Lâu lưỡi càng nói càng cảm thấy oan ức, nước mắt không thể kìm nén được liên trào ra từ hốc mắt. Lại như vậy sao? Trong đại học Tôn Văn Tuấn còn thường xuyên gây phiền phức cho Lô Lỗi sao? Lô Minh nghe vậy sắc mặt không khỏi trở nên rất khó coi. Đúng vậy, nhưng bây giờ thì không dám nữa. Hà Quý Trung và những người khác gật đầu trả lời. Lô Minh nghe vậy nhớ lại việc Tôn Vân Thừa vừa mới phê bình Lô Lỗi, gân xanh trên trán hắn nổi lên. Các ngươi chẳng biết gì, chỉ biết cười lấy lòng, chỉ biết phê bình chúng ta. Lão đại xin lỗi, chúng ta đi thôi. Chính là cái gia đình vô liêm sỉ Tôn Vân Thừa đó, thư ký có làm không nổi sao? Họ có thể tùy tiện ức hiếp người như vậy sao? Lô Lỗi lau nước mắt nói, Cát Đồng Húc đương nhiên không để Lô Lỗi rời đi, mà đưa tay kéo lại hắn. Nhìn hắn nói, Lô Lỗi, ngươi hiểu lầm cha ngươi rồi, hắn làm vậy cũng chỉ vì lo lắng ta bị trường học xử phạt, lúc này mới nóng nảy như vậy. Thật vậy sao? Lúc trước ta cùng Tôn Văn Tuấn đánh nhau, rõ ràng là ta có lý, khi đánh nhau còn bị thiệt thòi, nhưng hắn không hỏi gì trực tiếp đánh ta một trận, sau đó còn lôi kéo ta đến nhà Tôn Văn Tuấn xin lỗi. Nói cho cùng, chẳng phải là vì Tôn Vân Thừa quyền cao hơn hắn, hắn không dám đắc tội sao? Lỗ Lỗi nói với giọng mạnh mẽ, nhưng nước mắt lại không nhịn được mà trào ra lần nữa. Lâu lỗi, cha ngươi không phải người như vậy đâu. Nếu hắn thật sự là người như ngươi nói, thì sao có thể bị điều đến đường án cục? Mấy năm nay, ngẩn ngơ không được thăng chức. Lúc trước hắn đánh người, chắc chắn cũng có lý do bất đắc dĩ. Nếu ngươi cứ nói vậy, sẽ làm tổn thương lòng cha ngươi. Cát Đông Húc nhẹ nhàng an ủi, nhìn vào mắt Lâu Lỗi đầy cảm thông. Cát Đông Húc ngắt lời, có phải không, ba? Lúc trước ba đánh con, thật sự là có nỗi khổ trong lòng sao? Lâu Lỗi trong mắt chứa đầy nước mắt, nhìn cha mình, Lưu Minh. Xin lỗi, là ba không quan tâm đủ đến con, để con phải chịu nhiều oan ức. Chuyện trước đây, ba cũng lo lắng trường học sẽ xử phạt con, nên mới bảo con đi xin lỗi Tôn Văn Tuấn. Không ngờ, đến đại học rồi, hắn lại còn bắt nạt con. Lưu Minh nhìn ánh mắt tràn đầy nước mắt của nhi tử, cảm thấy tự trách và hổ thẹn. Hôm nay, hắn mới biết rằng sự kiện đó Lưu Lỗi vẫn giấu kín trong lòng suốt nhiều năm. Lưu Lỗi không phải là người ngốc. Nghe xong lời của Lưu Minh, hắn lập tức hiểu ra, có lẽ tâm tình của cha lúc đó còn tồi tệ hơn cả hắn. Thân thể không khỏi run lên, môi run rẩy kêu lên, ba, xin lỗi, con trai ngốc, là ba không có bản lĩnh, để con phải chịu ủy khuất. Lưu Minh ôm chặt nhi tử, vỗ về hắn, rồi quay sang nói với Cát Đông Húc, cảm ơn ngươi, Đông Húc, nếu không có ngươi, ta đến giờ vẫn không biết Lưu Lỗi trong lòng vẫn giấu chuyện này. Cảm ơn ngươi đã chiếu cố Lưu Lỗi như vậy, thật sự là ta, một người làm cha, không thể chăm sóc hắn, ngược lại còn để hắn chịu oan ức. Lưu Thúc Thúc khách khí quá rồi, ta và Lưu Lỗi chỉ là bạn học, những việc này là chuyện nên làm. Cát Đông Húc nói, ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ tìm các thầy cô chủ nhiệm lớp nói rõ ràng, chắc chắn sẽ không để xảy ra chuyện gì. Lưu Minh nói, chuyện này Lưu Thúc Thúc không cần phải lo lắng, ta đâu có làm gì sai. Tôn Vân Thừa chỉ là một vị bí thư trưởng chính phủ thành phố Kim Châu, mà lại vì chuyện nhỏ như vậy đi tìm thầy giáo, thật sự là làm mất mặt, không phải ta mà chính là hắn. Nếu ngươi tự mình đi tìm chủ nhiệm lớp kể lể, ngược lại sẽ thành ra giấu đầu lòi đuôi. Hơn nữa, ta với Ngô giáo sư ở học viện chúng ta quan hệ rất tốt, bà ấy hiểu rõ cách làm người của ta. Nếu thật sự có chuyện, bà ấy sẽ đứng ra giúp ta. Cát Đông Húc nói, ngắt lời, đúng vậy, Lô Thúc Thúc, lão đại và Ngô giáo sư quan hệ rất tốt. Hà Quý Trung và Lý Thần Vũ cùng nhau gật đầu nói, phân tích của ngươi cũng có lý. Thôi được, nếu thật sự có chuyện thì nhớ gọi điện thoại cho ta. Lưu Minh nghĩ một chút, Đại học Giang Nam dù sao cũng không giống như Kim Sơn huyện ngày trước. Chuyện này chỉ là một vài lời nói không hợp nhau. Tôn Vân Thừa dù là bí thư trưởng chính phủ thành phố Kim Châu, nhưng ở Đại học Giang Nam cũng không thể muốn làm gì thì làm. Được rồi, không sao nữa, chúng ta đi dạo ở Minh Nguyệt Hồ một chút đi. Cát Đông Húc cười nói vừa dẫn theo Hà Quý Trung và Lý Thần Vũ đi về phía trước, để lại Lô Lỗi và Lô Minh ở lại phía sau. Con còn đang trách ba sao? Lô Minh hỏi khi hai người đi ngang qua nhau. Lô Lỗi lắc đầu, rồi do dự một chút mới nói, ba, xin lỗi, vừa rồi con không nên nói chuyện như vậy với ngài. Con trai ngốc, lời con vừa nói thực ra cũng không sai. Dù có quan tâm Cát Đông Húc đến đâu, ta vẫn có thể hỏi rõ và phê bình lại. Lô Minh nghe vậy, thân thể không khỏi run lên một hồi, rồi vỗ nhẹ lên vai Lô Lỗi, vui mừng nói, đúng rồi, ba, vừa nãy Tôn Vân Thừa có nói ngươi sẽ đến tỉnh thành để tu luyện sao? Ngươi đã lớn tuổi rồi, còn tu luyện cái gì? Lô Lỗi bất chợt hỏi khi đang đi bên cạnh Tiểu Minh, Nguyệt Hồ, tiểu tử thối, cha ngươi có già làm sao? Lô Minh nghe vậy, tức giận nhẹ nhàng đánh vào đầu Lô Lỗi, kha kha, không già, không già, chỉ là hơn 40 tuổi thôi mà. Lô Lỗi cười, sờ sờ đầu Minh nói, hơn 40 tuổi thì sao? Hơn 40 là lúc đang trong thời kỳ sung sức, là lúc có thể thực hiện kế hoạch lớn. Chính vì vậy cha ngươi mới đến trường đảng tỉnh ủy để tu luyện. Sau khi tu luyện xong, cha sẽ về làm phó chủ tịch huyện, rồi xem thử có thể tranh thủ lên làm chủ tịch huyện trước khi về hưu hay không, cũng để cho Tôn Văn Tuấn không còn có cơ hội đứng trước mặt ngươi mà hả hê. Lô Minh nói, à, ba, ngươi thật sự phải làm phó chủ tịch huyện sao? Lô Lỗi nghe vậy, không khỏi vui mừng kêu lên, à, Lô Thúc Thúc sắp làm phó chủ tịch huyện rồi, lúc này thật là đáng nể. Hà Quý Trung và Lý Thần Vũ nghe thấy cũng vui mừng nói theo. Cát Đông Húc trong lòng đã sớm hiểu chuyện này, chỉ mỉm cười nói với Lô Minh, chúc mừng Thúc Thúc, hôm nay Thúc Thúc nhất định phải mời khách. Đúng đấy, phải mời khách, phải mời khách. Lô Minh nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc và vui mừng của nhi tử, tâm trạng cũng rất vui vẻ, liền gật đầu đáp. Không rõ là do mối quan hệ giữa phụ tử đã được mở lòng, hay vì biết được lý do cha mình sẽ làm phó chủ tịch huyện, hay có thể là cả hai lý do, mà Lô Lỗi rõ ràng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Bữa cơm được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng trong trường học, nơi có không gian rộng rãi và thoáng đáng. Mặc dù thủy tinh thính là phòng ăn trong trường học, nhưng bên trong cách trang trí và bố trí thực tế không khác gì một khách sạn bên ngoài. Cũng có phòng khách, cũng có phòng ăn. Lưu Minh bản thân không phải là người có tiền của, lần này cũng không có thầy giáo người nước ngoài Nicole đi cùng, nên dĩ nhiên không giống như lần trước ở Kim Sơn huyện phải chú ý đặc biệt. Lần này mọi người chỉ cần tự do tìm một cái bàn trong đại sảnh mà ngồi. Khi đến phòng ăn, Hà Quý Trung cố ý gọi Lữ Bán Tiên đến. Ôi, Lô Thúc Thúc, ngài thật là trông sáng sủa, đầu tóc bóng loáng, đỏ hồng đầy đủ, chắc là đang muốn tham quan tiến chức rồi nhỉ? Lữ Bán Tiên vừa bước vào thủy tinh thính, chào hỏi Lô Minh xong, liền chăm chú nhìn vào trán hắn, rồi đánh giá. Sau đó đột nhiên vui mừng kêu lên: trước đây Lô Lỗi có nói với ta, ngươi là kẻ thích giả thần giả quỷ, ta còn không tin, giờ ta mới tin. Tuy vậy, chuyện như vậy đùa giỡn thì cũng được, nhưng mà thật là làm cho người ta mê mẩn đi mất. Lô Minh nghe vậy khi ngần người, sau đó cười và chỉ vào Lữ Bán Tiên nói: mẹ nhà nó, không phải chứ, Lữ Bán Tiên, người đây là bị mù hay sao? Sao lại nói mấy lời dễ nghe như vậy? Hay là người thật sự nhìn ra được gì rồi? Tuy nhiên, Hà Quý Trung hình như không nghe thấy Lô Minh nói gì, mà ngược lại lại kinh ngạc nhìn Lữ Bán Tiên, giống như lần đầu tiên nhận ra hắn. Lẽ nào khi người đi gặp Lữ Sùng Lương không có nói với hắn về chuyện của ta sao? Lô Minh nghe vậy không khỏi giật mình. Vừa rồi hắn còn tưởng rằng là Hà Quý Trung gọi Lữ Sùng Lương khi đề cập với hắn về chuyện tham quan, rồi tiểu tử này nhân cơ hội muốn vênh váo, nhưng giờ xem ra lại không phải như vậy, khiến cho Lô Minh không khỏi cảm thấy bất ngờ. Ta không có. Hà Quý Trung lắc đầu nói: mẹ nhà nó, không thể nào, Lữ Bán Tiên ngươi thật sự có bản lĩnh ấy. Lý Thần Vũ và Lôi Lỗi cùng nhìn thấy Hà Quý Trung lắc đầu, không khỏi ngạc nhiên mà lên tiếng, chỉ có Cát Đông Húc vẫn mỉm cười, không tỏ ra quá bất ngờ. Dù sao thì Lữ Sùng Lương cũng là thiết quái thần toán tôn tử, so với mấy kẻ bày sạp tướng số ở đầu cầu thì quả thật có chút bản lĩnh. Lô Minh trong lòng cảm nhận được vận may, đã rõ ràng là có quý nhân phù trợ. Dù lúc này không thể nói là vận khí vượng phát, nhưng quý khí đã dần dần tràn ra. Lữ Sùng Lương mặc dù không thể khẳng định, nhưng vẫn có thể nhìn ra một ít dấu hiệu. Nếu có thể nhìn ra được chút ít dấu hiệu, việc tham quan đương nhiên là chuyện tốt, ai cũng muốn nghe những lời như vậy. Lữ Bán Tiên đương nhiên sẽ không từ chối. Nếu thật sự không thể nói ra, Lô Minh cũng sẽ không để lòng tự ái mà tranh luận, mà muốn nói thật, điều này cũng chứng minh Lữ Bán Tiên quả thực có bản lĩnh. Đương nhiên, hắn cũng đúng là có chút bản lĩnh, đúng là nhìn ra được vài dấu hiệu. Khác hẳn với lần trước trên xe lửa, khi nói về Hoa Khôi Trường Tùy Yên Nhiên có họa sát thân, đó chỉ là lời nói thuần túy để quyến rũ mà thôi. Đó là đương nhiên, chẳng phải nhìn một cái là biết. Ta là ai sao? Ta là người giang hồ xưng là Lữ Bán Tiên, ngươi cho rằng Bán Tiên là ai cũng có thể gọi sao? Lữ Sùng Lương nghe vậy lập tức đứng lên, tỏ vẻ tức giận rồi dỗ dành: ngươi, Lữ Sùng Lương, nói ngươi mập thì ngươi lại còn thở phì phì lên. Được rồi, nên ngồi xuống đi, gọi món ăn ăn cơm đi. Lô Minh thấy Lữ Sùng Lương vênh váo hò hét, không khỏi nở nụ cười. Mặc dù ban nãy có chút kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là kinh ngạc trong chốc lát. Lô Minh đương nhiên không nghĩ Lữ Sùng Lương thực sự có thể từ tướng mạo mà đoán được hắn lên chức, đơn giản chỉ là thấy hắn cười tươi, nói mấy câu may mắn mà thôi. Lô Thúc Thúc, ta thật ra biết một chút về xem tướng, nhưng chỉ là chút ít thôi. Ông nội ta mới thật sự lợi hại, ở Đông Việt tỉnh rất nhiều quan lại quý nhân đều muốn mời ông nội ta giúp họ đoán một quẻ. Tuy nhiên, quan lại quý nhân dính líu đến nhiều nhân quả, ông nội ta cũng không dám dễ dàng đoán, sợ ảnh hưởng đến tuổi thọ. Nhưng Lô Thúc Thúc là phụ thân của Lô Lỗi, nếu có cơ hội, ta muốn mời ông nội ta giúp ngươi đoán một quẻ, như vậy trong quan trường ngươi sẽ thuận lợi hơn. Lữ Bán Tiên nói, vẻ mặt nghiêm túc: xem ra nhà các ngươi thật sự có người biết xem tướng, coi bói. Chỉ là ta không tin vào những thứ này, nhưng dù sao cũng phải cảm ơn tâm ý của ngươi. Lô Minh nghe vậy mới thực sự hơi kinh ngạc, quan sát Lữ Bán Tiên vài lần, rồi nghiêm mặt nói: xem tướng đoán mệnh chỉ là một xu thế, thực ra biến số vẫn rất nhiều, có khi biết rồi cũng chưa chắc là chuyện tốt. Mấu chốt vẫn là ở bản thân, làm việc và làm người, nỗ lực của chính mình mới là quan trọng nhất. Cũng giống như trong tiếng Mân Nam có bài hát gọi là Người Đến Từ Triều Châu, viết rằng 3 phần là do số mệnh, 7 phần còn lại là nhờ vào sức lực của bản thân. Dù thầy tướng số tài giỏi đến đâu thì 3 phần đó chỉ là do số mệnh, nhưng vận mệnh thực sự lại do 7 phần còn lại quyết định, tức là vẫn phải dựa vào chính bản thân mình. Ta ngược lại tin rằng Lữ Bán Tiên có chút bản lĩnh thật sự, nhưng trong cái nhìn của ta, nếu không có 10 phần cần thiết thì có làm hay không cũng chẳng khác nhau. Cát Đông Húc cười nói. Lô Minh nghe vậy nhìn về phía Cát Đông Húc, ánh mắt sáng lên rồi gật đầu nói: không trách bọn họ lại gọi ngươi là lão đại, lần này kiến giải của ngươi đúng thật đấy, đúng thật. Lữ Bán Tiên càng thêm bội phục nhìn Cát Đông Húc, hướng hắn giơ ngón tay cái lên và nói: ô A Tắc, lão đại, ngươi sẽ không phải là cao thủ trong phương diện này chứ? Sao lại nói giống như ông nội ta vậy? Phương diện này ta chưa từng thảo luận với gia gia ngươi, không phải đại thanh đâu. Cát Đông Húc đáp lại. Ha ha, Lô Lỗi và những người khác nghe vậy đều bật cười, Lữ Bán Tiên cũng cười theo. Họ tự nhiên cho rằng Cát Đông Húc đang nói đùa, nhưng lại không biết Cát Đông Húc thực sự quen biết gia gia của Lữ Bán Tiên. Nếu nói về những khả năng khác thì gia gia của Lữ Bán Tiên dù có đuổi theo ngựa của Cát Đông Húc cũng không kịp. Tuy nhiên, xem tướng xem bói không phải là sở trường của Cát Đồng Húc. Dù tu vi của Cát Đồng Húc vượt trội hơn gia gia của Lữ Bán Tiên rất nhiều, nhưng cũng không dám nói mình giỏi hơn ông ấy trong việc xem tướng, bói toán. Lô Minh cười nói, rồi gọi người phục vụ, sau đó chọn vài món ăn trong thực đơn, lại muốn gọi thêm đồ uống. Khi Lô Minh và đám người ngồi ăn trong đại sảnh, phòng ăn nhỏ bằng kính, Tôn Vân Thừa và Nhi Tử cùng Ngô Di Lị, cùng một nhóm cán bộ hóa học môi trường, cùng hai vị chủ nhiệm lớp cũng đang ngồi ăn cơm. Trong đại học, chủ nhiệm lớp thường là những giáo viên mới tham gia công tác không lâu, thường là các giảng viên trẻ tuổi, một số phó giáo sư có thâm niên lâu năm, hoặc giáo sư vì bận rộn với các đề tài nghiên cứu khoa học, ít khi đảm nhiệm chức vụ chủ nhiệm lớp. Bộ môn hóa học môi trường cũng không ngoại lệ, hai chủ nhiệm lớp đều là những giảng viên mới vào nghề chưa đầy 2 năm. Tuy nhiên, Đại học Giang Nam là trường đại học hàng đầu của tỉnh Giang Nam và cũng đứng trong số các trường trọng điểm hàng đầu của cả nước. Để vào được Đại học Giang Nam, đặc biệt là các ngành kỹ thuật, yêu cầu phải có bằng cấp tiến sĩ trở lên. Vì vậy, dù hai vị chủ nhiệm lớp mới vào nghề, thực tế họ cũng đã hơn 30 tuổi. Cả hai hiện vẫn chỉ là giảng viên, chưa được đánh giá lên phó giáo sư. Còn Ngô Di Lị là nhân tài được quốc gia mời về. Sau khi về nước, đã liên tiếp chủ trì hai dự án trọng điểm quốc gia. Năm ngoái, cô còn được vinh danh là một trong những thanh niên xuất sắc trong lĩnh vực khoa học của tỉnh Giang Nam và nhận được tài trợ từ Quỹ Khoa học Thanh niên Quốc gia. Hiện nay, cô đã trở thành người dẫn đầu của khoa sinh vật học và tài nguyên tại Đại học Giang Nam. Dù ba người đều là giáo viên trẻ tuổi, nhưng khi ngồi cùng Ngô Di Lị, hai vị chủ nhiệm lớp vẫn cảm thấy có chút ngại ngùng. Ánh mắt của họ khi nhìn Ngô Di Lị cũng không khỏi toát lên vẻ ngưỡng mộ. Trong bữa cơm, hai vị chủ nhiệm lớp càng tranh thủ cơ hội để kính rượu Ngô Di Lị, hy vọng có thể giữ quan hệ tốt với Ngô Di Lị để khi đánh giá phó giáo sư trong tương lai. Ngô Di Lị với vị trí là giáo sư trẻ có trọng lượng trong học viện, có thể giúp đỡ bọn họ một tay, đặc biệt là trong các công trình nghiên cứu khoa học, luận văn hay phát biểu. Lần trước, trong công tác cải thiện chất lượng nước và chữa trị sinh thái tại Kim Dương Hồ, rất vinh hạnh khi có thể mời Ngô giáo sư hỗ trợ. Hiện nay, chất lượng nước ở Kim Dương Hồ đã được cải thiện rất nhiều. Một chén này, tôi muốn thay mặt nhân dân thành phố Kim Châu để cảm ơn Ngô giáo sư. Tôn Vân Thừa nâng chén nói, Tôn bí thư trưởng quá lời rồi, tôi chỉ làm công tác của bản thân mà thôi. Ngô Di Lị nâng chén cùng Tôn Vân Thừa cụng một cái rồi lướt qua ngay, sau đó nghiêm mặt nói tiếp, tuy nhiên công tác của chúng ta chỉ là xử lý phần ngọn, không phải bản chất. Vấn đề quan trọng vẫn là phải từ nguồn gốc mà kiểm soát, đặc biệt là những nhà máy gần hồ như nhà máy hóa chất và xưởng giấy. Việc cải tạo trong khi họ vẫn còn sản xuất là không có tác dụng gì. Ngô giáo sư nói rất đúng, tôi nhất định sẽ truyền lời này cho các đồng chí phụ trách. Tôn Vân Thừa nghiêm túc gật đầu nói. Dù Tôn Vân Thừa gật đầu một cách nghiêm túc, nhưng lời nói lại rõ ràng thiếu sự thực chất, chỉ là những lời nói suông. Ngô Di Lị hiểu rằng chuyện này Tôn Vân Thừa không thực sự để tâm, nếu không ông ta sẽ không chỉ đơn giản truyền đạt lời nói vậy. Trong lòng Ngô Di Lị âm thầm có chút không vui. Là một nhà khoa học nghiêm túc, Ngô Di Lị càng yêu thích những người Đức, vì họ có nề nếp, luôn làm việc theo một quy tắc rõ ràng, chứ không phải loại người chỉ biết nói hay nhưng thực tế chẳng làm được gì. Đúng rồi, Lâm lão sư, trong lớp các ngươi có một học sinh tên là Cát Đồng Húc, người trẻ tuổi này ta thấy phải nghiêm khắc phê bình và quản giáo, hắn không hiểu chút gì về đoàn kết bạn bè, cũng không tôn trọng bậc trưởng bối. Tôn Vân Thừa vừa nói với Ngô Di Lị vài câu, sau đó quay sang lớp hóa học môi trường, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm nghị. Khi nghe nhắc đến Cát Đồng Húc, Tôn Văn Tuấn không khỏi lộ ra một nụ cười thoáng qua, trên mặt có chút vẻ hả hê. Cát Đồng Húc, Lâm lão sư hơi run lên rồi hỏi, hắn làm sao vậy, có phải là chống đối Tôn bí thư trưởng không? Quay lại, ta sẽ cố gắng nói chuyện với hắn. Đầu chỉ là chống đối, thái độ của hắn thực sự rất ác liệt. Loại học sinh như vậy ta thấy phải nghiêm khắc phê bình, thậm chí phải cho hắn một hình thức kỷ luật cảnh cáo nghiêm trọng. Nếu không để hắn tiếp tục như thế, đó là chúng ta không chịu trách nhiệm với hắn. Tôn Vân Thừa nói, giọng điệu nghiêm túc. Dù sao Tôn Vân Thừa cũng là bí thư trưởng chính phủ thành phố một địa cấp, nói chuyện vẫn mang một uy nghiêm nhất định. Lâm lão sư mặc dù không muốn làm khó nhưng cũng không thể qua loa được. Vẻ mặt ông không khỏi có chút ngập ngừng. Trường học đối với học sinh vi phạm cũng có nhiều hình thức xử phạt, nhưng đối với một tân sinh như Cát Đồng Húc, việc bị cảnh cáo kỷ luật nghiêm trọng là một hình phạt rất nặng. Ta nói, Tôn bí thư trưởng, ngươi có thể giải thích một chút về thái độ của Cát Đồng Húc sao? Tại sao lại nghiêm khắc như vậy? Theo ta được biết, học sinh này là người rất xuất sắc, không chỉ học hành chăm chỉ mà còn làm người thận trọng, tâm địa thiện lương và đoàn kết với bạn bè. Làm sao lại có thể nói rằng hắn không biết đoàn kết bạn học, không biết tôn trọng trưởng bối, thậm chí còn phải chịu kỷ luật cảnh cáo nghiêm trọng như vậy? Lâm lão sư lúc này cũng rất khó xử. Ngô Di Lị không thể kiềm chế nữa, mỉm cười một cách chua chát rồi lên tiếng chất vấn. Nếu Tôn Vân Thừa nói về những học sinh khác, Ngô Di Lị có thể sẽ đắn đo và không dám vội vàng kết luận. Dù sao nàng cũng chưa có dịp tiếp xúc nhiều, nhưng khi Tôn Vân Thừa nói về Cát Đông Húc, Ngô Di Lễ đâu thể không hiểu rõ. Coi như Tôn Vân Thừa có nói gì đi chăng nữa, nàng cũng không thể tin rằng Cát Đông Húc lại là một học sinh như vậy. Bởi vì Tôn Vân Tuấn là học sinh lớp hóa học môi trường năm 2, lại còn là đội trưởng tiểu đội, cha hắn là bí thư trưởng chính phủ thành phố Kim Châu, chủ nhiệm lớp hóa học môi trường năm 2. Khi nghe Tôn Vân Thừa nói về Cát Đông Húc không tốt, vốn đã có chút thiên vị về phía Tôn Vân Thừa và đang suy nghĩ mở lời, nhưng không ngờ Ngô Di Lỵ lại lên tiếng trước, và từ vẻ mặt nàng rõ ràng là có ấn tượng rất tốt về Cát Đông Húc, chủ nhiệm lớp hóa học môi trường năm 2, lập tức nuốt lời vào trong, không dám tiếp tục nói gì thêm. Đùa giỡn sao? Ngô giáo sư ở học viện sinh vật học và tài nguyên là một nhân vật có trọng lượng, bà bảo vệ học sinh, một giảng sư như ta sao dám nói này nói kia chứ? Tôn Vân Thừa rõ ràng không ngờ Ngô giáo sư lại phản ứng mạnh mẽ như vậy, sắc mặt không khỏi thay đổi vài lần, cuối cùng cũng không thể nén được cơn giận, trầm giọng nói: "Ngô giáo sư, lời này của ngài là có ý gì? Lẽ nào ta, Kim Châu bí thư trưởng chính phủ thành phố, lại đi nói xấu một sinh viên đại học sao? Ta không phải nói ngài nói xấu Cát Đông Húc, mà là Tôn bí thư trưởng, ngài có thực sự hiểu rõ về Cát Đông Húc không? Những lời ngài nói, căn cứ vào đâu? Có phải chỉ vì nghe con trai ngài nói vậy không? Ta biết con trai ngài và Cát Đông Húc hình như có chút bất hòa." Ngô Di Lỵ nói, ánh mắt đầy căm ghét nhìn về phía Tôn Văn Tuấn, bởi vì vừa rồi Tôn Văn Tuấn rõ ràng mang vẻ mặt có chút đắc ý. Tôn Vân Thừa không ngờ Ngô giáo sư lại che chở cho Cát Đông Húc như vậy, hơn nữa rõ ràng là vì thế mà có ý kiến với con trai mình. Trong lòng ông không khỏi cảm thấy ảo não và hối hận. Nếu ông biết mối quan hệ giữa Ngô giáo sư và Cát Đông Húc tốt đến vậy, chắc chắn ông đã không nói ra những lời đó. Nhưng bây giờ đã lỡ rồi, ông không thể quay đầu lại. Nếu ông bỏ qua thì lại càng giống như là đang vì con trai mà cố tình làm khó Cát Đông Húc. Đương nhiên không phải, là vừa rồi ta ở trong ký túc xá gặp phải Cát Đông Húc, hắn trước mặt ta thái độ vô cùng ác liệt, lẽ nào điều này cũng có thể là giả được sao? Tôn Vân Thừa sắc mặt khó coi nói. Khi nghe Tôn Vân Thừa nói vậy, chủ nhiệm lớp hóa học môi trường người cũng có chút bất an. Dù sao Tôn Vân Thừa cũng là bí thư trưởng chính phủ thành phố Kim Châu, những lời ông nói ra Lâm lão sư làm sao có thể không tin tưởng. Cái tên Cát Đông Húc này sao lại có thể như vậy? Lâm lão sư không nhịn được mà oán trách. Lâm lão sư, có một số điều không nên vội vàng nói ra. Không thể chắc chắn rằng thái độ ác liệt của Cát Đông Húc là do lỗi của hắn. Nếu như trước đây Tôn bí thư trưởng có sai, liệu có thể nói rằng Cát Đông Húc không được phép kháng nghị hay không? Ngô Di Lỵ nhìn thấy Lâm lão sư vì Tôn Vân Thừa có thân phận rõ ràng mà đã vội vàng lên tiếng, không khỏi lườm hắn một cái rồi nói. Lâm lão sư lập tức trợn tròn mắt, không thể tin vào những gì Ngô Di Lỵ vừa nói. Không thể nào, Tôn bí thư trưởng đã nói như vậy rồi mà Ngô giáo sư lại nói những lời như thế, chẳng phải là công khai hoài nghi và làm mất mặt người khác sao? Tôn Vân Thừa nghe vậy cũng nổi giận, sắc mặt tái xanh nói: "Ngô giáo sư, ngươi có ý gì? Xin ngươi làm rõ. Ta là gia trưởng, là bí thư trưởng chính phủ thành phố Kim Châu, ngươi cho rằng ta sẽ vô cớ bắt nạt một sinh viên đại học hay sao?" Ngô Di Lỵ cười lạnh đáp lại: "Không có ai quy định rằng bí thư trưởng chính phủ thành phố thì sẽ không phạm sai lầm. Nếu ngươi nói Cát Đông Húc có thái độ ác liệt với ngươi, vậy thì xin ngươi giải thích rõ ràng chuyện này là thế nào. Nếu thật sự là Cát Đông Húc có lỗi, ta nhất định sẽ gọi hắn đến xin lỗi ngươi trước mặt. Nhưng nếu như vì ngươi có cái nhìn phiến diện, hoặc vì con trai ngươi đã dùng lời lẽ không đúng mà khiến sự việc đi sai hướng, thì xin lỗi, ta là lão sư, ta không cho phép ai làm tổn hại học sinh của ta." Ngô Di Lỵ nói xong, nụ cười lạnh lùng không hề thay đổi. Ánh mắt sắc bén và ánh cười ấy, Ngô Di Lỵ sẽ không bao giờ quên. Chỉ với mấy câu nói không có bằng chứng của Tôn Vân Thừa, Ngô Di Lỵ làm sao có thể tin tưởng hắn mà không tin Cát Đông Húc? Dù Tôn Vân Thừa là Kim Châu bí thư trưởng chính phủ thành phố thì cũng chẳng có tác dụng gì. "Ngươi, Ngô giáo sư, nếu ngươi cứ như vậy che chở cho học sinh, ta cũng không biết nói gì thêm." Tôn Vân Thừa không ngờ lời nói của mình lại đi đến mức này, Ngô Di Lỵ vẫn kiên quyết đối chọi, khiến ông vừa tức giận vừa lo lắng. Cứ tiếp tục như thế này, không chỉ không thể làm rõ thái độ của Cát Đông Húc, mà còn khiến mọi người nghĩ rằng ông, Tôn Vân Thừa, có tâm hẹp hòi, chuyện nhỏ nhặt cũng đi kiện cáo lão sư, muốn làm khó Cát Đông Húc. Dĩ nhiên, Tôn Vân Thừa có thể nói bừa, nhưng vấn đề là chuyện này không chỉ liên quan đến ông với Cát Đông Húc, còn có Lô Minh và những người khác ở đây. Ngô Di Lỵ lại có thái độ như vậy, đến lúc đó, nếu mọi người đến tìm chứng cứ, thì ai xấu hổ không phải là ông, Tôn Vân Thừa sao? Tôn bí thư trưởng, thân là lão sư, nếu ta không che chở học sinh, ai sẽ làm vậy? Nếu chuyện này xảy ra với Tôn Văn Tuấn, ta cũng sẽ che chở hắn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn phải là một học sinh tốt. Ngô Di Lỵ lạnh lùng đáp, mặt càng lộ rõ vẻ cười nhạt. Thông minh như Ngô Di Lỵ, bà đã nói rõ mọi chuyện rồi, và điều này khiến bà trong lòng càng thêm phẫn nộ. Cát Đông Húc chỉ là một học sinh đến từ vùng núi, Nếu không phải nàng hiểu rất rõ cách cư xử của hắn, nàng sẽ không dám tưởng tượng rằng nếu Tôn Vân Thừa hôm nay nói như người đó, rồi lại đợi Cát Đông Húc, kết quả sẽ ra sao. Tôn Bí Thư trưởng, Ngô giáo sư, ta nghĩ chuyện này không cần quá nghiêm trọng, nhưng Cát Đông Húc thiếu tôn trọng bậc trưởng bối cũng không phải là đúng. Ta sẽ quay lại nói với hắn vài lời, để hắn lần sau chú ý hơn. Lâm lão sư, thân là chủ nhiệm lớp, không thể làm gì khác hơn là đứng ở giữa, giữ thái độ trung lập, làm người và làm nghiên cứu khoa học giống nhau. Đúng thì là đúng, sai thì là sai. Nếu Cát Đông Húc sai, hắn là đệ tử của ta, ta có trách nhiệm sửa lại hắn, bảo hắn xin lỗi. Nhưng nếu hắn không sai, sao chúng ta lại đi trách móc hắn? Như vậy sẽ không công bằng với hắn và ảnh hưởng rất xấu đến việc giáo dục học sinh. Ngô Di Lị thẳng thắn bác bỏ cách làm trung lập của Lâm lão sư. Tôn Vân Thừa vốn định mượn Lâm lão sư để làm thang mà hạ xuống, nhưng không ngờ Ngô Di Lị lại chẳng chút nể mặt mũi. Sắc mặt hắn lúc xanh lúc đỏ, tức giận đến mức như sắp nổ tung. Hơn nữa, Ngô Di Lị lại là một giáo sư đại học và còn là mẹ của con trai hắn, nên hắn không thể can thiệp vào nàng. Thậm chí vì lý do con trai, từ một góc độ nào đó hắn vẫn muốn lấy lòng nàng, nhưng lại không thể làm gì để giải tỏa cơn tức. Thấy Tôn Vân Thừa mặt mày tái xanh rồi đỏ lên, lộ rõ vẻ bối rối, không thể nói ra lời. Cả Ngô Di Lị cũng đã xác định không còn gì phải nghi ngờ. Không chỉ vậy, ngay cả hai vị chủ nhiệm lớp hóa học môi trường cũng đã hiểu rõ trong lòng, không khỏi thầm khinh thường Tôn Vân Thừa vì cách làm người của hắn. Tuy nhiên, vì họ chỉ là những thầy giáo trẻ, không có bối cảnh hay tư lịch gì, nếu sau này muốn thăng tiến, có lẽ còn phải nhờ đến sự giúp đỡ của Tôn Vân Thừa, bí thư trưởng chính phủ thành phố Kim Châu. Nên dù trong lòng khinh miệt, họ vẫn không để lộ ra ngoài, miệng cũng không dám nói lời gì. Còn Ngô Di Lị thì khác, Cát Đông Húc là ân nhân cứu mạng của nàng, giờ lại là học trò của nàng, mà Tôn Vân Thừa lại dám nói xấu hắn, nàng sao có thể chịu đựng nổi. Khi thấy Tôn Vân Thừa không lên tiếng, Ngô Di Lị lập tức đứng dậy, nói: "Cảm tạ Tôn bí thư trưởng đã khoản đãi bữa cơm này, ta có việc phải đi trước." Nói xong, nàng không thèm để ý đến lời giữ lại của hai vị chủ nhiệm lớp, lập tức rời đi. Hai vị chủ nhiệm lớp thấy Ngô Di Lị tức giận bỏ đi, cảm thấy không thoải mái, nhưng vì sợ Tôn Vân Thừa không giữ được thể diện, họ vội vàng lên tiếng hòa giải: "Tôn bí thư trưởng, ngài đừng để ý, Ngô giáo sư tính khí vốn là như vậy, một khi nàng đã nhận định chuyện gì, cho dù là viện trưởng thì nàng cũng không thèm để mắt." Tôn Vân Thừa lúc này chỉ đánh hạ giọng, mỉm cười khổ sở, nói: "Cái gì bình thường, Ngô lão sư chính là rất tốt với Cát Đồng Húc." Tôn Văn Tuấn vừa thấy Ngô Di Lị lại che chở cho Cát Đồng Húc, trong lòng đã cảm thấy ghen ghét sâu sắc, nhưng lúc đó không dám nói gì. Bây giờ thấy nàng đã đi, cuối cùng hắn không kìm nén được, tức giận lên tiếng: "Tôn Văn Tuấn, ngươi không thể nói những lời như vậy." Chủ nhiệm lớp hóa học môi trường cùng với mấy thầy cô trong lớp đều ngạc nhiên, sắc mặt thay đổi, trầm giọng trách móc: "Ta đâu có nói bậy đâu." Tôn Văn Tuấn thấy có cha ở đây, bèn ỉ lại vào đó, không phục mà đáp lại: "Im miệng." Tôn Vân Thừa dù sao cũng là Kim Châu bí thư trưởng chính phủ thành phố, ông biết rõ đâu là phải đâu là trái, gặp con trai cãi lại, ông không khỏi nổi giận, ánh mắt sắc lạnh nhìn Tôn Văn Tuấn, nghiêm khắc khiển trách. Đồng thời, trong lòng ông cũng âm thầm trách móc con trai, vì sao không sớm nói cho ông biết về mối quan hệ giữa Cát Đông Húc và Ngô Di Lị. Nếu ông biết trước, chắc chắn đã không đề cập đến chuyện xử lý Cát Đông Húc. Tôn Văn Tuấn thấy cha tức giận, đành phải cúi đầu, không dám nói gì thêm. "Ồ, là Ngô lão sư sao?" Trong đại sảnh, khi Cát Đông Húc và những người bạn đang dùng bữa, Lý Thần Vũ nhìn thấy từ khu phòng khách đối diện, Ngô Di Lị bước ra, ánh mắt không khỏi sáng lên, vui mừng nói: "Cát Đông Húc." Và mọi người nhìn thấy Ngô Di Lị từ phòng khách bước ra, đều không giấu nổi vẻ mặt kinh hỉ: "Ngô lão sư, ở đâu vậy?" Lữ Bán Tiên lập tức ánh mắt sáng ngời, xoay đầu hướng về phía phòng khách bên kia. Khi thấy quả thật là Ngô Di Lị từ bên đó đi ra, liền vội vàng đứng dậy, phất tay gọi: "Ngô lão sư, Ngô lão sư, xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mua tả để ủng hộ nhen." Tại sao ta lại cảm thấy tên này có vẻ như là học sinh chuyên ngành hóa học môi trường của chúng ta vậy? Rõ ràng Ngô lão sư là giảng viên môn hóa học vô cơ, vậy mà hắn, một học sinh hệ tiếng Anh, lại hăng hái làm gì? Lý Thần Vũ vừa bất mãn lẩm bẩm vừa đứng dậy, phất tay về phía Ngô Di Lị: "Đúng vậy, lão đại, hôm nào ta sẽ cho hắn mấy cái cùng đầu, đỡ phải hắn cứ động là lại cướp lấy sự chú ý của chúng ta." Hà Quý Trung phụ họa theo, rồi cũng không quên vẫy tay với Ngô Di Lị. Khi Lữ Bán Tiền gọi, Ngô Di Lị tự nhiên chú ý đến nhóm Cát Đông Húc. Bình thường nàng rất lạnh lùng, nhưng khi thấy họ, nụ cười trên môi liền trở nên nhẹ nhàng và hòa nhã, rồi nàng bước về phía họ. Thấy Ngô Di Lị đi về phía mình, Lô Minh theo sự nhắc nhở của con trai đã đứng lên, tiến lên nghênh đón, trong lòng dĩ nhiên có chút căng thẳng. Ngô Di Lị là một giáo sư đại học, không chỉ trẻ tuổi mà còn rất đẹp, khí chất lại vô cùng mạnh mẽ. Lần đầu gặp mặt, dù Lô Minh là người chính trực, nhưng cũng không thể không cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. "Ngươi là..." Ngô Di Lị nhìn thấy Lô Minh đứng lên chào đón, không khỏi ngạc nhiên một chút. Ngô lão sư, đây là ba ta, Lô Minh. Ba, đây là Ngô giáo sư trẻ tuổi nhất của học viện chúng ta, từ Đức Quốc trở về, hiện tại đang dạy chúng ta môn hóa học vô cơ. Lô Lỗi đứng bên cạnh, đúng lúc giới thiệu, thì ra là Lô tiên sinh. Chào ngài, chào ngài, chào ngài. Ngô Di Lị vui vẻ bắt tay với Lô Minh. Ngô giáo sư thật trẻ trung, nếu gặp trên đường, ai dám tin ngài lại là một đại học giáo sư. Lô Minh cười khen ngợi. Khi bắt tay, Lô Minh thuận miệng khen ngợi Ngô giáo sư, chân thành cảm tạ lời khích lệ của Lô tiên sinh. Ngô Di Lị mỉm cười đáp lại, xin mời Ngô giáo sư ngồi xuống, chớ khách khí, nếu không hãy cùng uống một chén. Lô Minh lễ phép nói, được, với lúc ta cũng có chút chuyện muốn hỏi Cát Đông Húc. Ngô Di Lị không hề do dự, gật đầu đồng ý. Lô Minh thấy Ngô giáo sư đồng ý, trong lòng không khỏi vui mừng. Hà Quý Trung và mọi người càng không cần phải nói, mỗi lần Ngô giáo sư lên lớp, bọn họ đều đến rất sớm, nhưng dù có đến sớm đến mấy, ngồi ở hàng đầu đến mấy, cũng không thể nào sánh được việc được ngồi cùng một bàn ăn cơm uống rượu với Ngô giáo sư. Không cần Lô Minh phải dặn dò, Lô Lỗi vốn luôn ít nói đã chủ động chạy đi gọi thêm ghế, chuẩn bị bát đũa chén cho Ngô Di Lị. Khi Ngô Di Lị ngồi xuống, Lô Minh không thể thiếu việc mời nàng uống rượu, đồng thời cũng không quên hỏi thăm đôi chút về gia đình, tình hình học tập của Lô Lỗi và các bạn khác. Đây là vai trò của một gia trưởng. Khi gặp gỡ lão sư, sau một hồi trò chuyện thân mật với Lô Minh, Ngô Di Lị quay sang Cát Đông Húc hỏi, Đông Húc, trước đây ngươi có phải đã xảy ra hiểu lầm gì với phụ thân của Tôn Văn Tuấn không? Vừa nghe câu hỏi này, sắc mặt Cát Đông Húc liền thay đổi, đôi mắt thoáng ẩn chứa vẻ tức giận. Hắn quay đi hỏi lại, làm sao vậy? Phụ thân của Tôn Văn Tuấn thật sự đã đi cáo trạng với lão sư? Không sai, vừa nãy ta chính là cùng Tôn Văn Tuấn phụ tử, cùng các ngươi chủ nhiệm lớp và đám người đồng thời ở trong phòng khách ăn cơm. Phụ thân của Tôn Văn Tuấn cố ý nhắc đến ngươi. Chuyện này là sao? Ngươi có thể giải thích với lão sư không? Ngô Di Lị hỏi. Ngô giáo sư, chuyện này ta rõ ràng, thật không trách Đồng Húc. Ngài tuyệt đối đừng chỉ nghe lời của Tôn Văn Thừa. Lô Minh vội vàng đáp, trong lòng thực sự vừa giận vừa sợ. Hắn thật không ngờ, vì chuyện nhỏ này, Tôn Văn Thừa lại thật sự hướng về lão sư tố cáo. Ngươi cũng biết. Ngô Di Lị không khỏi rất ngạc nhiên. Không chỉ có Lô Thúc Thúc rõ ràng, chúng ta cũng đều biết. Tôn Văn Tuấn phụ thân vẫn đúng là buồn nôn. Chuyện như vậy mà cũng muốn báo cáo, Lý Thần Vũ nói, mặt đầy vẻ khinh thường, chính là chuyện như vậy ta cũng đã từng trải qua một hai lần hồi tiểu học, sau đó chẳng bao giờ xen vào. Hà Quý Trung nói, được rồi, phụ thân của Tôn Văn Tuấn là hạng người gì, không cần các ngươi đánh giá. Còn nói, chuyện này là sao, đi mà giải thích đi. Ngô Di Lị tức giận trừng Lý Thần Vũ và Hà Quý Trung một cái, nói tiếp, là lão sư, nàng có thể đối đầu với Tôn Văn Thừa, nhưng không muốn học sinh của mình bình luận về gia đình bạn học. Chuyện này hay là ta đến nói. Vậy, Lô Minh nói, vậy làm phiền ngươi. Ngô Di Lị gật đầu, phiền tới gì, nói ra thì là ta làm phiền Cát Đông Húc, sau đó lại phiền ngài Ngô giáo sư. Lô Minh cười tự giễu. Sau đó Lô Minh giải thích đơn giản về mối quan hệ giữa hắn và Tôn Văn Thừa, rồi tiếp tục kể về chuyện thang gác gặp sự việc. Vì vậy Ngô giáo sư, chuyện này thực ra chỉ là chuyện nhỏ, không thể trách Cát Đông Húc. Nếu có gì sai, thật ra là chúng ta những người lớn chưa làm gương tốt cho trẻ. Kính mong Ngô giáo sư không vì vậy mà phê bình Cát Đông Húc. Lô Minh nói, ta đâu có muốn phê bình Đông Húc, ta hiểu Đông Húc, hắn là một học sinh tốt, cho nên ta căn bản không tin Tôn Văn Thừa bây giờ tình cờ gặp các ngươi, chỉ là muốn hỏi rõ ràng thôi, chứ không phải là muốn chất vấn hay phê bình gì. Ngô Di lại đáp, đúng vậy, đúng vậy, Cát Đông Húc tiểu tử này thật sự rất tốt, rất tốt. Lô Minh liên tục gật đầu đồng ý, trong lòng thầm kinh ngạc, nghĩ rằng mối quan hệ giữa Cát Đông Húc và Ngô Di Lệ lại không tệ như vậy, khiến hắn lo lắng vô ích. Cát Đông Húc mặc dù đã nghĩ tới kết quả này, nhưng khi chính tai nghe được Ngô Di Lệ nói như vậy, trong lòng vẫn cảm thấy ấm áp tên được. Dù sao chuyện này cũng liên quan đến học sinh và gia trưởng, nếu hỏi rõ, Ngô Di Lệ cũng không muốn nói những điều này trước mặt học sinh. Tiện thể, Ngô Di Lệ lại hỏi về chuyện của võ thuật hiệp hội. Cát Đông Húc nhớ lại ngày hôm đó, khi hắn chỉ hơi nhấc tay liền đánh ngã được đai đen tứ đẳng. Ngô Di Lệ vẫn rất kinh ngạc, nên không tránh khỏi tò mò về những hành động sau này của Cát Đông Húc khi hắn trở thành hội trưởng danh dự của võ thuật hiệp hội. Ngô lão sư, ngươi không biết đâu, Cát hội trưởng của chúng ta thật sự rất tài giỏi. Kể từ khi hắn làm hội trưởng của chúng ta, võ công của các thành viên trong hiệp hội tiến bộ cực kỳ nhanh. Hà Quý Trung vừa bội phục vừa nói, tiến bộ nhanh cái gì, học võ đâu phải chuyện một sớm một chiều. Nghe ngươi nói, ta có cảm giác ngươi đang khoác lác đó. Ngô Di Lị vừa cười vừa chỉ vào Hà Quý Trung nói, ha ha, cũng có chút đúng, nhưng chúng ta thật sự tiến bộ nhanh. Nếu bây giờ để ta đi làm trợ lý lý luận cho hội tế quan do, ta chắc chắn có thể đánh bại hắn. Hà Quý Trung đầu tiên là ngượng ngùng gãi gãi đầu, sau đó lại tự tin nói, vậy cũng tạm được. Xem ra Cát Đông Húc làm hội trưởng dạy võ công quả thật là có bản lĩnh. Ngô Di Lị nghe vậy cười vui vẻ, ánh mắt nhìn Cát Đông Húc tràn đầy sự yêu thích. Ha ha, họ cũng rất chăm chỉ, nếu không thì cũng không tiến bộ như vậy. Két Đông Húc khiêm tốn đáp. Lúc này, trong khi mọi người đang ăn uống trò chuyện, Tôn Vân Thừa cùng những người khác vì sự việc vừa rồi mất mặt đã kết thúc bữa tiệc từ sớm và đi ra khỏi phòng khách. Khi họ đi qua khu vực phòng khách, nhìn thấy Két Đông Húc và những người ngồi cùng với Ngô Di Lỵ, sắc mặt Tôn Vân Thừa lập tức trở nên tái mét. Tháng 11, đối với một số địa phương phương Bắc có lẽ đã cảm nhận được cái lạnh của mùa đông, nhưng đối với tỉnh Giang Nam, tháng 11 chính là thời điểm đẹp nhất của năm, khí trời trong lành, mát mẻ như mùa trung thu. Những thầy thuốc học y cùng Két Đông Húc trong khoa Trung Nội, những ngày gần đây tâm trạng họ cũng giống như thời tiết vậy, trong sáng và dễ chịu. Mỗi tuần vào các buổi trưa thứ hai, thứ tư và thứ năm, chỉ cần không có lịch khám bệnh hay giảng dạy, các thầy thuốc sẽ rất sớm đến bệnh viện cùng Két Đông Húc ngồi chung để chẩn đoán bệnh. Càng tiếp xúc với Két Đông Húc, càng thấy rõ tài năng và sự hiểu biết của hắn, họ càng thêm kính nể vị thầy thuốc trẻ tuổi này. Dần dần, trong lòng họ, hình ảnh Két Đông Húc không còn là một người trẻ tuổi, mà họ đã mời hắn làm thầy, hoàn toàn không còn để ý đến tuổi tác của hắn nữa. Đây là chiều thứ hai, tuần thứ hai của tháng 11. Hôm nay, Két Đông Húc chọn Trương Tu Văn làm bác sĩ chủ trì phòng khám. Trương Tu Văn là một trong ba bác sĩ trưởng trước đây đã hỗ trợ Két Đông Húc, tuổi tác so với Đường Dật Viễn có phần lớn hơn, là một giáo sư lâu năm của Đại học Y Giang Nam. Phòng khám của ông chuyên về khám bệnh. Biết rằng hôm nay Két Đông Húc sẽ đến phòng khám của mình, Trương Tu Văn đã rất sớm sai học trò quét dọn, làm sạch và sắp xếp phòng khám một cách ngăn nắp. Không chỉ vậy, khi sắp đến giờ khám, ông còn chủ động đến phòng làm việc của Két Đông Húc để mời hắn, hành động hoàn toàn giống như một người học trò lễ phép mời thầy. Trương chủ nhiệm mời Két Đông Húc vào thời gian này, các chủ nhiệm phòng làm việc xung quanh, bao gồm cả các bác sĩ, đều nhìn thấy và tâm trạng đều khá phức tạp tận trở. Bởi vì sau quyết định hôm ấy, họ phải đứng cùng với Két Đông Húc, một thần y đương đại mà trước đây họ đều là những người có vị trí nhất định trong giới y học. Trương Tu Văn là một chuyên gia mạch lý, rất nhiều người tìm đến ông để khám bệnh, đặc biệt là những trường hợp khó chữa. Mà những bệnh này, nếu như trước đây, dù Trương Tu Văn là một lão trung y có danh tiếng, ông cũng sẽ cảm thấy rất đau đầu. Việc điều trị rất nhiều khi có hiệu quả rất chậm, thậm chí có những bệnh ông cũng đành bất lực. Nhưng hiện tại có Két Đông Húc, mọi chuyện lại khác. Những phương thuốc mà Két Đông Húc phân tích và giảng giải đưa ra rất thuận lợi, hoàn toàn khác so với những phương thuốc mà Trương Tu Văn và các bác sĩ trước đây đã sử dụng, nhưng cũng khiến họ thầm ngạc nhiên và phải thán phục. Trong phòng họp lớn của tỉnh ủy Giang Nam, một cuộc họp thường ủy đang được tổ chức. Ngoài những lãnh đạo quan trọng của tỉnh Giang Nam, những người tham gia cuộc họp này đều là những nhân vật có ảnh hưởng lớn, có thể gây chấn động cả tỉnh. Bộ trưởng Ban Tuyên giáo Giang Nam, Hách Bộ trưởng, đã thăng chức phó tỉnh trưởng, đồng thời kiêm nhiệm chức Bộ trưởng Sở Công an là Trịnh Tử Kiệt cũng có mặt tại đây. Trong lúc cuộc họp đang tiến hành, bỗng nhiên Tổng Bí thư tỉnh ủy nhận được một cuộc điện thoại. Sau khi Tổng Bí thư tỉnh ủy nhận được điện thoại, sắc mặt lập tức thay đổi, vội vàng trở về phòng họp, trầm giọng nói: "Trên đại lộ Tiền Giang xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa một chiếc xe công trình và một chiếc xe buýt. Trên xe buýt có 40 người, tài xế xe công trình đã tử vong tại chỗ, hai người trên xe buýt cũng chết ngay tại chỗ. Hiện tại, cảnh sát giao thông và lực lượng phòng cháy chữa cháy đã có mặt tại hiện trường và đang tiến hành cứu hộ. Tình hình vô cùng nghiêm trọng, số người chết có thể còn tăng lên trong cuộc họp này. Các xe cứu thương của Bệnh viện Nhân dân khu Tiền Giang đã đến nơi. Thị trưởng Trương và Phó thị trưởng Lưu phụ trách giao thông đang trên đường đến hiện trường." Vừa dứt lời, tất cả các lãnh đạo trong phòng họp đều biến sắc. Những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng như thế này, số người chết có thể gia tăng nếu không có biện pháp cứu chữa kịp thời cho người bị thương. Ngay lập tức thông báo các bệnh viện lớn như Bệnh viện số 1 Đại học Giang Nam và Bệnh viện Nhân dân tỉnh chuẩn bị công tác cấp cứu. Trần Bí thư mặt mày tái nhợt, giọng nói nghiêm túc ra lệnh: "Hai bệnh viện này chính là những cơ sở y tế tốt nhất của tỉnh Giang Nam." Tang Vân Long không nói gì, chỉ im lặng lấy điện thoại di động ra và gọi cho Két Đông Húc. Khi cuộc gọi kết nối, Tang Vân Long trực tiếp nói: "Két chủ nhiệm, ngươi hiện giờ không phải đang ở bệnh viện tỉnh Đông Y sao?" Két Đông Húc lúc này đang cùng Trương chủ nhiệm ngồi chẩn đoán, nhận được cuộc gọi của Tang Vân Long, cảm thấy có chút bất ngờ nhưng vẫn lập tức trả lời: "Đúng vậy." Tang Vân Long trầm giọng nói: "Tiến Giang đường lớn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, số người bị thương rất nhiều và tình trạng rất nguy kịch. Nếu như ta ra lệnh đưa bọn họ đến chỗ ngươi có biện pháp cứu chữa hay không?" "Những người bị thương phần lớn đều trọng thương, tình trạng nguy kịch, giống như sợi dây mỏng manh có thể đứt bất cứ lúc nào. Điều này không giống như những căn bệnh cũ tích tụ từ trước của Tang tỉnh trưởng. Hơn nữa, số người bị thương lại quá đông." Mặc dù Tang Vân Long rất tin tưởng Két Đông Húc, nhưng ông cũng không dám khẳng định liệu Két Đông Húc có đủ khả năng cứu chữa cho tất cả những người này hay không. Két Đông Húc không đợi Tang Vân Long dứt lời, liền nhanh chóng cắt lời: "Hãy lập tức đưa họ đến bệnh viện Đông Y." "Được, cảm tạ." Tang Vân Long nghe vậy liền yên tâm, nói lời cảm ơn rồi lập tức cúp máy. Khi Tang Vân Long vừa cúp điện thoại, Tổng bí thư tỉnh ủy liền gọi điện thoại để truyền đạt mệnh lệnh từ bí thư. Ba quân đồng chí lập tức thông báo đưa người bị thương đến bệnh viện đồng y tỉnh. Tàng Vân Long nhìn về phía tổng bí thư tỉnh ủy, lập tức lên tiếng, cần phải làm ngay. Vừa dứt lời, mọi người trong phòng họp đều ngạc nhiên, không thể tin nổi nhìn về phía ông, ngay cả tổng bí thư tỉnh ủy cũng không ngoại lệ. Ai mà không biết rằng tỉnh Giang Nam có trang thiết bị tốt nhất, các bác sĩ khoa ngoại giỏi nhất đều làm việc tại bệnh viện Đại học Giang Nam và bệnh viện Nhân dân tỉnh. Những nơi này vốn là những cơ sở y tế hàng đầu. Tại tỉnh bệnh viện Đông y, ngoài các bác sĩ trung y nổi tiếng ở Giang Nam, Tây y ở đây cũng không khác gì so với các bệnh viện thành phố thông thường. Trong những tai nạn giao thông nghiêm trọng như vậy, với số lượng người bị thương rất nhiều và tình trạng vô cùng nghiêm trọng, thì bệnh viện Đông y sao có thể cứu giúp được? Lẽ nào chỉ dựa vào mấy vị lão trung y sao? Trung y so với Tây y có thể nói là chậm chạp hơn rất nhiều. Nếu dựa vào họ để cứu chữa những bệnh nhân trọng thương, thật sự là chuyện cười lớn. Vân Long đồng chí, lời này của ngươi có phải là quá đáng tin cậy không? Trần Bí Thư nhíu mày nói. Những ủy viên khác trong hội nghị tuy không dám nói thẳng như Trần Bí Thư, nhưng từ nét mặt của họ cũng không khó để nhận ra họ đều đồng ý với Trần Bí Thư. Trần Bí Thư còn nhớ lần trước khi cùng Phùng Lão đến trước khi Cát Đông Húc không? Hắn là một kỳ y thật sự. Lần trước chính hắn đã chữa khỏi bệnh tim của ta. Hiện giờ hắn đang ở bệnh viện Đông y, hắn là người có thể cứu chữa bệnh nhân tốt nhất. Tàng Vân Long biết tình hình khẩn cấp, không còn lo chuyện riêng tư nữa, cũng không kịp nhớ việc giấu giếm Cát Đông Húc, liền trực tiếp giải thích. Trần Bí Thư, thân là nhân vật số 1 của tỉnh Giang Nam, lần trước khi đến trạm xe lửa đón Phùng Lão, ông đã đi cùng một chiếc xe với Phùng Lão. Lúc đó, ông ngồi đối diện với một người trẻ tuổi ngồi bên cạnh Phùng Lão, và ấn tượng của ông về người này khá sâu sắc. Giờ đây, khi Tăng Vân Long đột nhiên nhắc đến trẻ tuổi ấy, hơn nữa rõ ràng, lời nói hoang đường của Tăng Vân Long cũng xuất phát từ người này. Trần Bí Thư dù là một quan to một phương cũng không khỏi cảm thấy bất ngờ và bối rối. Ông ngạc nhiên hỏi, cùng Phùng Lão đi một chuyến à? Người ấy lại là một vị kỳ y sao? Các ủy viên khác, ngoại trừ Trịnh Tử Kiệt và Hách Bộ trưởng, khi nghe vậy cũng đều bị chấn động. Mọi người đều lộ vẻ nghi hoặc và suy tư. Hiển nhiên, họ đang nhớ lại lần trước khi gặp Phùng Lão và thắc mắc không biết người trẻ tuổi đi cùng Phùng Lão là ai.